Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 159. Chương 1581, Mạc Tiên Tử trở về. Xác nhận sinh tử của Minh Trùng Mẫu tất nhiên trọng yếu, nhưng ngày đó Mạc đại nhân vận dụng rất nhiều bí thuật, chỉ sợ cũng bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn tất nhiên là không về được. Bảo Hoa đại nhân chờ ở đây cũng không sáng suốt, không bằng để chúng ta thay phiên chờ đợi ở đây. Không nói đến Mạc Bất Phàm có về hay không, coi như hắn thành công đuổi kịp Minh Trùng Mẫu, cũng tiêu diệt nó. Thời gian khôi phục nguyên khí và tìm kiếm không gian tiết điểm cộng lại, ít nhất cũng phải 3 đến 500 năm. Sa lão quỷ cho rằng mình tuyệt đối không chờ nổi. Không sai, loại chuyện nhỏ nhặt như đám người này, sao cần Bảo Hoa đại nhân tự mình đi làm. Linh tiên tử ở bên cạnh lập tức phụ họa nói, trong tộc nàng đã truyền đến tin cầu viện, nếu không nhanh trở về, chi của nàng sợ sẽ có nguy cơ diệt vong. Xin thứ cho Ngưu Mỗ nói thẳng, mà đại nhân có khả năng không về được, Bảo Hoa đại nhân tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ là tốn thời gian. Một tên thánh tổ Sừng Châu lập tức cẩn thận nói. Sau một phen khuyên bảo, chúng ma đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía màn lụa hồng nhạt, nhưng không đợi Bảo Hoa có câu trả lời, một tiếng hừ lạnh liền từ cửa điện truyền đến. Hừ, các vị đạo hữu nói chuyện cẩn thận chút, mà đại nhân có Lạc đạo hữu tộc ta tiếp ứng như thế nào có thể không về được. Hơn nữa cho dù trong thời gian ngắn hắn cần chữa thương, tin tưởng Lạc đạo hữu cũng có thể thay hắn đưa tin trở về. Sa lão quỷ nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra Mạc Giản Ly, lúc này nhướng mày nói, mà đạo hữu, đây là thánh tộc ta mật hội, ngươi không hỏi tự tiến, có phải quá không để chúng ta vào mắt rồi không? Bởi vì Lạc Hồng cũng mất tích ở ma giới, Chí Dương Thiên Tinh Bảo đã không thể phát huy uy lực mạnh nhất, không uy hiếp được những thánh tổ bọn họ, hơn nữa nguy cơ của ma giới đã qua, nền tảng hợp tác cũng không còn sót lại chút gì. Dưới tình huống như thế, hai tộc nhân yêu tự nhiên không thể để cho Sa lão quỷ khách khí. Đây là hoàng thành nhân tộc ta, Mạc Mỗ nhìn vào mặt Bảo Hoa đạo hữu, mới thả chư vị vào. Nếu chư vị khăng khăng muốn làm ác khách, vậy trước tiên nếm thử cấm chế trong Thiên Linh Thành này. Ngày đó sau khi Bảo Hoa đi vào Thiên Linh Thành, chỉ đơn giản nói rõ ý đồ đến đây của Lạc Hồng, sau đó bế quan chữa thương. Cho nên, Mạc Giản Ly sau khi nghe tin tức Bảo Hoa xuất quan, liền vội vàng chạy đến nơi đây, muốn hỏi thăm tình huống cụ thể của Lạc Hồng. Không ngờ vừa đến đây, hắn liền nghe thấy đám người Sa lão quỷ đang nói Lạc Hồng không về được, trong lòng tất nhiên là tức giận. Ha ha, Mạc lão đầu, nếu như Thiên Linh Thành ngươi bị chúng ta san thành bình địa, vậy có thể thử xem. Ngưu Giác Thánh Tổ lúc này khinh miệt cười nói, im ngay. Khách điếm của bản tọa ở đây, các ngươi cũng dám làm càn. Bảo Hoa nghe vậy, lập tức có chút tức giận mở miệng nói. Bảo Hoa đại nhân, hai tộc nhân yêu lần này thế, nhưng là chiếm tiện nghi rất lớn của tộc ta, lập tức lại vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán chi ly, nếu không cho giáo huấn, chỉ sợ trong lòng trên dưới đại quân thánh tế đều sẽ không phục. Ánh mắt Sa lão quỷ xoay chuyển, giống như nhìn ra cái gì, ẩn ẩn uy hiếp nói. Sau màn lụa, Bảo Hoa nhíu mày, mặt lộ vẻ chần chừ. Nàng tất nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của Sa lão quỷ, có thể khiến đại quân thánh tế quay đầu tấn công hai tộc nhân yêu. Mà muốn ngăn cản việc này thì chỉ có hai biện pháp, một là nàng trực tiếp ra tay uy áp tám người bọn họ, hai là nàng đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, cuốn vào trong phân tranh ma giới. Nhưng vấn đề là, Bảo Hoa trong trận chiến với Minh Trùng Mẫu đã làm bị thương đến bản nguyên của Huyền Thiên Hoa Thụ. Nếu không có ngoại lực tương trợ, nàng ít nhất phải tĩnh dưỡng vài vạn năm mới có thể khôi phục. Trước mắt, nàng chỉ khó khăn lắm mới ổn định được thương thế, mặc dù cũng có thể động thủ đấu pháp với người khác, nhưng lại không thể xuất toàn lực, nếu không sợ rằng sẽ có nguy hiểm tăng thêm thương thế. Cho nên, hai biện pháp phía trên đối với Bảo Hoa mà nói đều không phải là lựa chọn tốt gì. Đúng vậy, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, Ngưu Mỗ trước lĩnh giáo thần thông của Mạc đạo hữu một chút. Ngưu Giác Thánh Tổ mặt thô thận trọng, hai con ngươi vừa chuyển cũng có chút hiểu ra, lúc này liền nhe răng cười một quyền đánh về phía Mạc Giản Ly. Thấy tình cảnh này, Mạc Giản Ly cũng rất bất ngờ. Dù sao Bảo Hoa ở đây, hắn không nghĩ tới những người này thật có can đảm động thủ. Nhưng mà, Ngay tại lúc hắn kinh hoàng muốn tế ra linh bảo hộ thân, một đạo quyền ảnh màu tím lại từ sau lưng hắn đánh ra. Ngay sau đó, cự quyền giống như chân voi của Ngưu Giác Thánh Tổ liền đụng vào quyền ảnh màu tím. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thân hình Ngưu Giác Thánh Tổ đột nhiên dừng lại giữa không trung, cắn răng lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, không biết thúc giục bí thuật gì, thân thể bỗng nhiên bành trướng ba vòng, làn da trở nên một mảnh huyết hồng. Nhưng dù như thế, một tiếng gãy xương vẫn từ cánh tay phải không ngừng run rẩy của hắn truyền đến. Ngay sau đó, dư uy quyền ảnh màu tím kia đánh trúng lồng ngực của hắn, đánh cho hắn bay ngược ra sau. Cũng may, Sa lão quỷ kịp thời tiếp được, hắn mới miễn cho bị buộc trên tường. Kẻ nào? Vừa mới ổn định thân hình, Ngưu Giác Thánh Tổ liền ôm tay cụt, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ hướng chỗ cửa điện quát to. Các ngươi muốn cho Mạc lão một bài học, cũng phải qua cửa ải Lạc Mỗ trước. Nương theo giọng nói mạnh mẽ, một thanh niên mặc áo đen cùng một vị mỹ phụ mặc váy đen chẳng phân biệt trước sau xuyên qua màn sáng cấm chế, đi vào trong đại điện. Là đạo hữu, nhìn thấy người tới, Mạc Giản Ly lập tức lộ vẻ mừng như điên, kinh hô một tiếng nói. Không hề nghi ngờ, thanh niên áo đen này chính là Lạc Hồng. Ha ha, Lạc đạo hữu có thể bình an trở về quả nhiên là đáng mừng. Không biết vị tiên tử bên cạnh ngươi là? Sa lão quỷ thấy thời cơ cực nhanh, vừa thấy Lạc Hồng, khuôn mặt vốn hùng hổ dọa người kia, liền biến thành một bộ mặt tươi cười. Giờ phút này, hắn vừa chắp tay hành lễ, vừa cẩn thận nhìn mỹ phụ váy đen bên cạnh Lạc Hồng nói. Chỉ vì hắn dùng thần thức cảm ứng vài lần, cũng không thể phát giác được một tia khí tức của nàng. Vị này chính là Mạc tiên tử, chắc hẳn chư vị đều đã nghe qua đại danh rồi. Lạc Hồng lúc này cười lạnh một tiếng nói, Mạc đại nhân không phải, sao lại là một nữ tử? Ngưu đạo hữu đừng quên, Mạc đại nhân trước đây một mực ẩn giấu hình dáng, ngay cả thanh âm cùng nhau làm giả cũng không kỳ quái. Ngay lúc bọn người Sa lão quỷ kinh hãi nhỏ giọng nghị luận, Bảo Hoa sau màn lụa đột nhiên mở miệng nói, Mạc đạo hữu, không biết ngươi đuổi giết Minh trùng mẫu kia có kết quả không? Tuy rằng không biết thân phận chân thật của mỹ phụ váy đen, nhưng nếu Lạc Hồng ở bên cạnh, tất nhiên là phải phối hợp với Bảo Hoa một chút. Bảo Hoa đạo hữu yên tâm, đây là tinh hạch của Minh trùng mẫu kia, ngươi hẳn là nhận ra khí tức của nàng mới đúng. Trong khi nói chuyện, mỹ phụ váy đen xòe bàn tay trắng nõn ra, để một viên tinh hạch màu đen từ trong lòng bàn tay nổi lên. Trong chốc lát, khí tức khủng bố chỉ thuộc về Minh trùng mẫu tràn ngập cả tòa đại điện, khiến đám người ma giới vừa mừng vừa sợ. Đa tạ Mạc tiên tử vì thánh tộc ta mà chém giết tên liêu này. Một lát sau, tám người Sa lão quỷ cùng kêu lên hành lễ nói, vì thánh giới. Ha ha, bản tọa bất quá là thiếu Bảo Hoa đạo hữu một cái nhân tình mà thôi. Lại nói vì sao các ngươi lại giễu võ dương oai ở đây, chẳng lẽ các ngươi không biết Lạc đạo hữu cũng có quan hệ với bản tọa sao? Nói được một nửa, ánh mắt mỹ phụ váy đen đột nhiên phát lạnh nói. Lập tức, bọn người Sa lão quỷ bị một cỗ hung khí ngập trời vờn quanh, trong lòng lại sinh ra một cỗ ảo giác sắp bị ăn sống nuốt tươi. Tại hạ không dám, nếu không phải thật sự có khổ khó nói, chúng ta cũng sẽ không tới quấy rầy Bảo Hoa đại nhân, cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách xảy ra xung đột với Mạc đạo hữu. Sa lão quỷ vội vàng nơm nớp lo sợ nói. Ngươi có nỗi khổ tâm gì với bổn tọa, cút xéo nhanh, bổn tọa có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Bảo Hoa đạo hữu. Lúc này mỹ phụ váy đen không chút khách khí nói. Chuyện này. Đám người Sa lão quỷ không khỏi khó xử nhìn về phía màn lụa hồng nhạt. Các ngươi trở về trước đi, bổn tọa lại lên vị trí thủy tổ, cần phải có người dốc sức. Bảo Hoa lập tức nói. Vâng vâng, đa tạ Bảo Hoa đại nhân. Đám người Sa lão quỷ nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, hiểu Bảo Hoa nói như vậy chính là sẽ không mặc kệ bọn họ. Vì vậy, quay người thi lễ với mỹ phụ váy đen, tám người liền cùng nhau độn ra khỏi đại điện. Mà mỹ phụ váy đen giờ phút này thì điểm nhẹ dưới chân, trốn vào trong màn lụa hồng nhạt. Sau một khắc, từng đạo linh quang liền nổi lên xung quanh màn lụa, bao phủ nó không thể nhận ra cũng không thể nghe thấy. Mạc Giản Ly thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây chính là hung nhân có thể chơi tinh hạch minh trùng mẫu, thần thông tuyệt không phải đại thừa bình thường có thể so sánh. Hô, là đạo hữu, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà quen biết vị Mạc tiên tử này? Mạc Giản Ly không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tại Lôi Minh Đại Lục thời điểm du lịch ngẫu nhiên quen biết, giao tình không tính là sâu, lần này nàng tìm tới Lạc Mỗ, hơn nữa là bởi vì món bảo vật trong tay Lạc Mỗ. Lạc Hồng nói xong liền cho Mạc Giản Ly một ánh mắt ngươi hiểu. Mạc Giản Ly biết Lạc Hồng mang phá thiên thương, lập tức hiểu ý gật gật đầu, sau đó cười nói, khó trách Lạc đạo hữu dám đi đối phó Minh Trùng Mẫu kia. Thì ra căn bản là không cần trực diện quái vật kia, chỉ cần làm đường lui của Mạc tiên tử cùng Bảo Hoa tiên tử là được. Làm hại lão phu lo lắng không chịu được, còn đưa tử mẫu âm thi lôi cho ngươi bảo mệnh. Hắn lập tức nói rất nhẹ nhàng, thật tình không biết Sa Kỵ Cung và Phong Tà Nhị Ma phía sau nghe vậy không nhịn được co rúm khóe miệng. Chuyện bực này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mạc lão, trong thời gian Lạc mỗ không ở đây, trong tộc có xảy ra chuyện lớn gì không? Lạc Hồng đồng dạng khẽ cười một tiếng, sau đó dò hỏi. Dạ Xoa tộc trước đây không lâu đã bị diệt, trừ cái đó ra, cũng chỉ có đại quân ma tộc để lão phu cùng Ngao huynh đau đầu. Nhưng nếu Lạc đạo hữu đã trở về, vậy thì chuyện này không thành vấn đề. Mạc Giản Ly lập tức trả lời. Lạc Hồng tổng cộng rời đi không đến 100 năm, nếu như không phải ma giới bên kia truyền đến tin tức nửa số chinh phạt đại quân bị diệt. Người sống sót cũng người người trọng thương, hắn căn bản sẽ không lo lắng như vậy. Vấn đề đại quân ma tộc, đợi lát nữa Lạc mỗ sẽ thương lượng cùng Bảo Hoa đạo hữu một chút, tin tưởng có thể giải quyết dễ dàng. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, ừm, vậy lão phu liền không trì hoãn chính sự của ngươi nữa. Chờ một chút, lão phu sẽ cùng Ngao huynh đón gió tẩy trần cho ngươi. Mạc Giản Ly nghe vậy lập tức hiểu ý, sau khi ước định một tiếng, liền cũng xoay người độn ra khỏi đại điện. Sau khi nhìn hắn rời đi, Lạc Hồng lúc này khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, nhìn về phía Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà Nhị Ma. Mặc dù không có nửa điểm sát ý, nhưng Nhị Ma thấy thế vẫn cảm thấy bất an, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Lạc đại nhân, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Sa Kỵ Cung lúc này thanh âm phát run hỏi. Người khác không biết, hắn và Phong Tà còn có thể không biết, chính là kẻ trước mặt này bức Minh Trùng Chi Mẫu lên tuyệt lộ sao? Ha ha, nhị vị đạo hữu không cần khẩn trương, điểm bí mật ấy Lạc mỗ còn không đến mức giết người diệt khẩu, dù sao Lạc mỗ cũng không có ý định giấu giếm tiếp. Lạc Hồng sử dụng thân phận giả của Mạc Bất Phàm là vì không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình, nhưng việc này chỉ cần làm được đến mức hai tộc nhân yêu tiêu hóa xong địa bàn trước mắt là được. Sau đó, chỉ sợ thanh danh của Lạc Hồng không đủ lớn, không trấn áp được những tộc đàn trung đẳng kia. Nhưng mà, sau này các ngươi cứ đi theo Bảo Hoa đi. Tuân mệnh, Nhị Ma cùng kêu lên lĩnh mệnh nói. Lạc huynh, nói xong rồi, mời vào trong chướng nói chuyện. Lúc này, thanh âm Bảo Hoa đột nhiên từ bên trong nhiều tầng linh quang truyền đến. Lạc Hồng nghe vậy lại liếc nhìn Nhị Ma một cái, liền lắc mình trốn vào trong linh quang. Nhất thời, Nhị Ma liền liếc nhau, lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Vừa mới trốn vào trong màn lụa hồng nhạt, Lạc Hồng liền thấy Bảo Hoa cùng mỹ phụ váy đen ngồi xếp bằng ở chỗ kia, người trước có chút đứng ngồi không yên, mà người sau thì là vẻ mặt mỉm cười. Lạc huynh, vị đạo hữu này là... Bảo Hoa giờ phút này tuy có chút suy đoán, nhưng vẫn không thể tin được Lạc Hồng lại lớn mật như vậy. Liếc nhìn đầu bóng lưỡng của Bảo Hoa, Lạc Hồng cũng không trả lời nàng, mà quay đầu nhìn về phía mỹ phụ váy đen, nói tiếng cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi, Lạc đạo hữu không cần khách khí. Dứt lời, quanh thân mỹ phụ váy đen hiện ra một cỗ hắc vụ. Vừa thu lại, cả người nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Lạc huynh, phải biết nuôi hổ thành họa. Bảo Hoa cơ bản đã xác định, mỹ phụ váy đen này chính là Minh Trùng Chi Mẫu, giờ phút này sắc mặt không khỏi khó coi nói. Bảo Hoa yên tâm, hiện tại trùng mẫu này ngoại trừ nguyên thần ra, bị thương rất nặng, ngày khác cho dù có thể khôi phục, Lạc mỗ cũng sẽ mang nó đi tiên giới. Hơn nữa tới tiên giới, Lạc mỗ cũng chỉ lợi dụng nó một phen, sau đó sẽ mỗi người đi một ngả. Lạc Hồng lúc này giải thích hai câu, trong lòng Lạc huynh hiểu rõ là tốt rồi, lại không biết Lạc huynh muốn chữa thương cho thiếp như thế nào. Bảo Hoa biết rõ thương thế của mình cực kỳ phiền phức, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khôi phục lại cực chậm. Cho dù dùng thiên tài địa bảo đi lấp, cũng là một cái động không đáy. Thương thế của ngươi đối với người khác mà nói cực kỳ phiền toái, nhưng Lạc mỗ ở chỗ này bất quá là một chuyện nhỏ. Nhưng bởi vì phương pháp cụ thể dính đến bí ẩn tu luyện của Lạc mỗ, cho nên không tiện nói ra. Lạc Hồng phất phất tay, ngữ khí nhẹ nhõm nói. Thương thế của Bảo Hoa chủ yếu là do tổn thương từ huyền thiên hoa thụ, mà mượn nhờ thái sơ chi khí, Lạc Hồng có thể dễ dàng bù đắp, thậm chí còn hơn lúc trước. Thật sự đơn giản như vậy, thiếp thân không cần làm gì cả. Bảo Hoa nghe vậy sững sờ, sau đó có chút kinh nghi hỏi. cũng không phải cái gì cũng không cần làm, ngươi cần phải bỏ ra tín nhiệm tuyệt đối. Quá trình chữa thương Lạc Hồng cũng không muốn bại lộ, cho nên chỉ có thể để Bảo Hoa tự phong nguyên thần. Thì ra là thế, không biết phương pháp của Lạc huynh cần bao lâu. Thánh giới bên kia xác thực không thể kéo dài nữa. Tự phong nguyên thần chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao vào trong tay Lạc Hồng, Bảo Hoa khó tránh khỏi có chỗ do dự, nhưng nếu như đủ nhanh, mạo hiểm một chút nàng cũng không phải không thể tiếp nhận. Ma giới lập tức đại loạn, không chỉ bởi vì Lục Cực và Nguyên Ma vẫn lạc, càng nhiều hơn chính là đám người diệt tình sau khi sử dụng nhiên hồn phù đều lâm vào suy yếu thời gian dài. Mà bọn họ ngày xưa ỷ vào uy phong của Lục Cực và Nguyên Ma cũng đã chèn ép không ít thánh tổ lân cận. Bây giờ chẳng những thực lực của mình giảm mạnh, hơn nữa chỗ dựa cũng cùng nhau sụp đổ, tất nhiên là bị trả thù. Một đợt thánh tổ này ăn được thịt, liền dẫn tới các thánh tổ còn lại đỏ mắt không thôi, khiến cho trận náo động này càng náo càng lớn, rất có tư thế nhấc lên nội chiến quy mô lớn. Nhiều nhất 3 năm, Lạc Mỗ bảo đảm ngươi khỏi hẳn. Trong 3 năm này, đại đa số thời gian đều dùng để triệu tập tài nguyên, trên thực tế thời gian để trị liệu, đoán chừng chỉ cần giải rác mấy ngày. Lạc Hồng sợ nói thật sẽ hù dọa Bảo Hoa, cho nên mới nói giả là cần 3 năm. Vậy mà nhanh như vậy, vậy bắt đầu từ khi nào? So sánh với mấy vạn năm mình cần tĩnh dưỡng, 3 năm quả thực như một cái chớp mắt, Bảo Hoa gần như không do dự liền làm ra quyết định. Hiện tại có thể bắt đầu, phương diện tài nguyên Lạc Mỗ vừa mới nhờ Mạc Lão hỗ trợ điều tập. Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. Chương 1582, bế quan tu luyện. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tổn thương của thiếp thân liền giao cho Lạc huynh. Sau khi quyết định, Bảo Hoa không chút dây dưa dài dòng, chắp tay nói xong bắt đầu nhắm mắt thi pháp. Chỉ thấy ma quang trên người nàng lóe lên, cả người hóa thành một gốc cây hoa thủy tinh cao gần tấc, sau đó chậm rãi bay tới trước người Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay chụp một cái, liền đem cây này nắm ở trong tay, lập tức ngón tay theo bản năng mà sờ soạng hai cái, chỉ cảm thấy vừa nhuận vừa trơn, xúc cảm thật tốt. Lạc huynh, thiếp thân còn chưa tự phong nguyên thần đâu. Ngay sau đó, trong cây hoa truyền ra giọng điệu của Bảo Hoa có chút kỳ quái. Khụ khụ, đạo hữu có muốn giúp đỡ không? Lạc Hồng nghe vậy chợt cảm thấy có chút xấu hổ, thuận miệng đáp lại. Không cần, 3 năm sau gặp lại. Vừa mới nói xong, Bảo Hoa liền không còn tiếng động, trên hoa thủy tinh chớp động ma quang lập tức trở nên vững vàng không gì sánh được. Chạy thật nhanh, tự nói một câu, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền thu vào trong đan điền. Ngay sau đó, hắn trầm giọng quát, Chu Mai ở đâu? Vãn bối ở đây. Sau khi Lạc Hồng tiến giai đại thừa, Chu Mai trở thành người nắm giữ thiên linh thành thực tế. Lạc Hồng chính là bởi vì ở trước khi tiến vào đại điện, tìm nàng hỏi rõ tình huống trước, mới có thể làm ra ứng đối tốt nhất. Nương theo một đạo lưu quang bắn vào, thân hình Chu Mai xuất hiện trong đại điện, khom mình hành lễ với Lạc Hồng ngồi trên thủ tọa. Bản tọa đã trở về, chuyện huyết hải hiến tế, liền phải tiếp tục tiến hành, lần này vẫn như cũ do ngươi phụ trách. Nhiệm vụ thiết yếu trước mắt của Lạc Hồng tuy là tĩnh dưỡng thân thể, nhưng tu luyện ở các phương diện khác cũng không cần phải bỏ lại. Vãn bối tuân mệnh. Chu Mai nghe vậy vui vẻ, lập tức lĩnh mệnh. Dù sao, huyết văn quả thật sự dùng tốt, nàng còn tưởng rằng loại chuyện tốt này sẽ không còn nữa, không nghĩ tới thiên tôn đại nhân lại còn muốn khai ân. Ngoài ra, ngươi đi hỏi thăm hội đấu giá của Hách Liên Thương Minh một chút, bản tọa cần sưu tập một ít thiên tài địa bảo gần như tuyệt tích. Lạc Hồng đương nhiên cũng không quên phiên thiên kỳ trong tay, chỉ cần lại cầm lấy âm kỳ xuất hiện ở trên đấu giá hội trong thời không nguyên bản, hắn có thể gom đủ một kiện huyền thiên linh bảo. Mặc dù nhu cầu của hắn đối với huyền thiên linh bảo cũng không lớn, nhưng dù sao chỉ cần thuận tay mà làm, loại chuyện tốt này đương nhiên là không thể bỏ qua. Thiên tôn đại nhân muốn linh vật đến từ đại lục khác, có mục tiêu cụ thể hay không? Chu Mai đầu tiên là do dự một chút, sau đó ánh mắt ngưng tụ hỏi. Hả? Ngươi từng tiếp xúc với người của Hách Liên Thương Minh? Tuy rằng tham gia hội đấu giá của Hách Liên Thương Minh chỉ cần tu vi luyện hư trở lên, nhưng địa điểm tổ chức đều ở trong man hoang quanh đại tộc. Cho nên, nếu như không có chút cơ duyên, Chu Mai cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng không nên nghe nói qua Hách Liên Thương Minh. Hồi bẩm đại nhân, vãn bối không chỉ có tiếp xúc qua Thương Minh, về sau càng là trở thành một thành viên của Thương Minh. Từ thật lâu trước kia, vãn bối vẫn một mực cung cấp linh vật đặc sản cho hai tộc nhân yêu cho Thương Minh. Nhưng mà xin Thiên Tôn đại nhân yên tâm, vãn bối cùng với Thương Minh quan hệ chỉ dừng lại ở trên phương diện giao dịch. Từ đầu đến cuối, vãn bối chưa bao giờ có hành động phản tộc, bên phía Thương Minh cũng không yêu cầu như vậy. Chu Mai vội vàng giải thích. Thì ra là thế, trách không được ngươi có thể tu thành một thân thần thông này, nghĩ đến chính là từ Thương Minh bên kia đổi được tài nguyên tu luyện cần thiết à. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lo lắng cho Chu Mai, nguyên là nàng biết rõ không thể làm được, tử thủ đến khi Thiên Linh Thành bị diệt mới từ trong đại quân ma tộc đột phá vòng vây. Luận lòng trung thành với nhân tộc, nàng này còn phải ở trên tu sĩ phi thăng như hắn. Thiên Tôn đại nhân minh giám, Chu Mai lúc này thừa nhận nói. Hách Liên Thương Minh chính là liên minh buôn bán lớn nhất linh giới, xúc giác trải rộng khắp các đại lục và đại dương linh giới. Giao dịch với tộc ta chỉ có lợi, cho nên ngươi không cần khẩn trương, bổn tọa cũng không có ý trách tội. Ngược lại, có tầng quan hệ này của ngươi, chuyện của bản tọa liền đơn giản hơn nhiều. Còn vấn đề vừa rồi của ngươi, bản tọa không cách nào trả lời, dù sao bản tọa cũng chỉ biết được món linh vật kia sẽ tham dự đấu giá trong tương lai. Lúc Mã Lương vừa hạ giới, gặp được người đại thừa trưởng lão của Hách Liên Thương Minh, cho nên dù không có phiên thiên kỳ, Lạc Hồng cũng định tiếp xúc nhiều với liên minh này một chút. Cái này đơn giản, chỉ cần Thiên Tôn đại nhân đồng ý, vãn bối có thể lấy danh nghĩa đại nhân, yêu cầu Thương Minh ghi chép ngọc giản vật phẩm đấu giá. Đến lúc đó, ngay cả vật phẩm áp trục mỗi lần đấu giá, đại nhân cũng có thể biết trước. Chu Mai lúc này thỉnh mệnh nói, ân, việc này giao cho người. Có tin tức, lập tức đến Chí Dương Phong cầu kiến bản tọa. Lạc Hồng vung tay lên, lập tức an bài, quang trận màu bạc dưới chân hiện ra, cả người liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vãn bối tuân mệnh, dù trước mặt đã không có một bóng người, Chu Mai cũng không dám có chút bất kính, sau khi hành lễ mới lui ra khỏi đại điện. Hơn 10 ngày sau, trong động phủ ở Chí Dương Phong, cái này thật sự không khéo, Hàn sư đệ trước đây không lâu cảm ứng được cơ hội đột phá đại thừa, đã bế quan rồi. Nhìn qua Nam Cung Uyển vẻ mặt chờ mong trước mặt, Ngu Nhược Hy giờ phút này có chút không đành lòng nói. Không sao, đột phá đại thừa tự nhiên là trọng yếu nhất. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ thất vọng trên mặt Nam Cung Uyển lại không thể che giấu được. Dù sao cũng là nỗi khổ tương tư ngàn năm, người bình thường không thể chịu đựng được. Ha ha, Nam Cung sư muội không cần như vậy, Hàn sư đệ mặc dù nhanh hơn ngươi một bước, nhưng lấy tư chất của ngươi, chưa hẳn không thể đột phá trước hắn. Phải biết, linh khí trong Quảng Hàn giới càng hơn linh giới rất nhiều. Đến lúc đó, Hàn sư đệ cảm ứng được sự biến hóa của linh khí trong Nghiễm Hàn giới, tất nhiên sẽ đích thân xuất quan tra xét. Lạc Hồng lúc này lại ở một bên vui tươi hớn hở mà nói. Đừng nhìn bảo vật cùng đan dược của Hàn lão ma nhiều, nhưng tư chất của hắn quả thực kém một chút. Nam Cung Uyển một mực lấy chân linh tinh khí tu luyện, lần này chưa hẳn không thể đột phá đại thừa trước hắn. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có trò hay để nhìn rồi. Nam Cung Uyển nghe vậy tinh thần lập tức chấn động, trong đôi mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, tựa hồ thấy được tu vi của mình một lần nữa vượt qua Hàn Lập. Lạc sư huynh, xin mời để cho ta cũng vào Quảng Hàn giới tu luyện. Ha ha, việc này dễ nói, mấy ngày nữa sẽ để sư tỷ dẫn ngươi đi. Tại sao phải mấy ngày nữa, truyền tống trận cần phải tu sửa sao? Không phải truyền tống trận phải tu sửa, mà là ngu sư tỷ ngươi cần sửa chữa một phen. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nam Cung muội muội, ta dẫn muội đi Quảng Hàn giới, chúng ta không để ý tới hắn. Ngu Nhược Hy lúc này thưởng cho Lạc Hồng một cái bạch nhãn, lập tức lôi kéo Nam Cung Uyển liền đi. Siêu siêu siêu, chơi quá lố. Hì hì. Lạc Hồng đang buồn bực trong lòng, liền nghe Lục Trúc vừa mới tiến vào kia cười trộm, lúc này tức giận không chỗ phát tiết. Trầm giọng nói, nha đầu ngươi còn có mặt mũi cười, hơn trăm năm rồi, tu vi mới chỉ có điểm ấy tiến bộ. Cho ta đi bế quan, một ngày không luyện hóa xong đan dược Hàn sư đệ tặng ngươi, một ngày không xuất quan. Sư tôn, ngươi gọi đệ tử tới đây, chính là vì phạt ta sao? Lục Trúc chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc này không hài lòng nói. Dương Mục tiểu tử kia đâu? Truyền âm phù cũng không trở về, hắn là muốn tạo phản sao? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, hỏi chính sự. Dương sư đệ đi nhân giới, nghe nói thiên sa đại lục phát hiện một kim viêm sa khoáng mạch siêu lớn, hắn đi chủ trì công việc khai thác khoáng mạch. Lục Trúc vội vàng giải thích cho Dương Mục. Tiểu tử này ngược lại là đem lời vi sư nói để ở trong lòng, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Tuy hắn chỉ cần hạ giới triển khai thần uy, có thể dễ dàng khống chế một tiểu giới, nhưng làm loại chuyện lặp lại này quá lãng phí thời gian. Cho nên, biện pháp tốt nhất khẳng định là luyện chế một ít tiểu chí dương thiên tinh bảo, để cho thủ hạ ngự sử bọn họ đi dạo ở các giới diện, dùng cái này để uy áp chư giới. Lạc Hồng giao kế hoạch tuần thiên này cho Dương Mục cũng không lâu, hơn nữa chủ yếu là để hắn bồi dưỡng pháp tu chí dương, để giải quyết vấn đề nhân viên, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này có thể chủ động chia sẻ ưu phiền cho hắn, giải quyết một bộ phận phiền phức tài nguyên. Nếu không phải sư tôn không cho đệ tử xuống núi, đệ tử nhất định sẽ làm tốt hơn Dương sư đệ. Lục Trúc lúc này không phục nói. Ngươi là đệ tử thân truyền của vi sư, không có tu vi luyện hư, còn muốn ra ngoài cho vi sư mất mặt. Đừng nói nhảm nữa, mau chóng bế quan cho vi sư. Lạc Hồng trừng mắt, liền vung tay áo kích khởi một trận cuồng phong, đem Lục Trúc cuốn đến trong động phủ của mình. Ai? Cũng không biết Mộng Y hiện tại như thế nào. Vốn Lạc Hồng coi trọng đồ đệ sâu rượu này của mình, nhưng bị người ta cướp, hắn lập tức cảm thấy rất khó chịu, yêu cầu với Lục Trúc cũng nghiêm khắc. Về phần Dương Mục, hắn dùng tốt là dùng tốt, nhưng chung quy là quyền dục tâm hơi nặng, lòng hướng đạo không kiên định, ngày sau ở trên tiên lộ chỉ sợ là đi không được bao xa. Nghĩ đến Phàn Mộng Y, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến lão giả đeo kiếm kia, tạp niệm trong lòng lập tức thanh tỉnh, thân hình chợt lóe liền đi tới tĩnh thất dùng để tu luyện. Sau khi giải quyết Minh Trùng Chi Mẫu, ngoại trừ Mã Lương ngày sau buông xuống, Lạc Hồng ở linh giới liền không có chuyện gì đặc biệt cần quan tâm. Tiếp theo mắt trần có thể thấy sẽ có một khoảng thời gian nhàn rỗi rất dài, hắn dự định vừa tĩnh dưỡng thân thể, vừa tu luyện thật tốt một phen. Nhưng mà tính toán tỉ mỉ, Lạc Hồng phát hiện công khóa mình muốn làm lại không ít. Đầu tiên, về thăng cấp U Minh Động Thiên, huyết hải chỉ cần thời gian tích lũy, quỷ thiên có phương pháp tốc thành khác. Duy chỉ có thi lục bên này, bởi vì hắn dẫn kiếp tiêu hao rất nhiều thiên sát, khiến cho bạch cốt sát long bị thương nguyên khí, hắn cần phải nghĩ biện pháp bổ sung trở về. Cũng may, hắn rất quen thuộc với việc bắt nạt thiên đạo. Hiện tại hắn chỉ cần luyện chế một nhóm tụ biến châu là có thể bắt đầu kế hoạch tuần thiên, bắt trước tu sĩ tà long tộc, thu thập thiên sát từ trong tay các thiên đạo ở các tiểu giới. Những viên tụ biến châu này thuận tiện còn có thể biểu dương thiên uy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiếp theo chính là luyện chế những tiểu chí dương thiên tinh bảo kia. Nhưng có thiên địa âm dương lô tương trợ, chuyện này cũng không phí gì. Mà đối với việc tu luyện của bản thân, Minh Linh Phản Thần Đại Pháp khẳng định không thể ngừng, mỗi ngày đều phải dành thời gian tu luyện một phen, chậm rãi cường hóa nguyên thần. Phương diện công pháp, nếu đã thành công mở ra một khiếu, vậy khẳng định là phải không ngừng cố gắng, tu luyện số lượng tới cực hạn. Nhưng trước đó, Lạc Hồng dự định dung nhập một phần tinh hoa của lục đạo ma khôi công vào trong công pháp của bản thân. Cái gọi là lục đạo chính là ba đại cảnh giới gồm súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, thiên thần đạo, tu la đạo, tương ứng với thân thể và nguyên thần. Lạc Hồng cũng là sau mấy lần lĩnh hội lục đạo ma khôi công mới lĩnh ngộ được chỗ lợi hại chân chính của công pháp này. Cũng không phải ở hóa thân, mà ở sáu bí thuật sáu đạo mà mình có thể phân biệt tu luyện, vốn nên xung đột lẫn nhau. Đợi đến khi đại thành, lục đạo hợp nhất là có thể thành luân hồi. Nhưng dù lục đạo ma khôi công này trực chỉ luân hồi pháp tắc một trong tam đại chí tôn pháp tắc, nhưng Lạc Hồng xem ra vẫn chưa đủ đại khí. Dù sao cũng đã tu luyện sáu đạo bí thuật, vì sao không muốn tu thành cả sáu đạo chứ? Tuy độ khó này hơi lớn, ngay cả Hàn Lão Ma và Niết Bàn cũng chỉ bước vào đạo súc sinh đạo đầu tiên trong thân thể. Nhưng tu luyện lục đạo lại ngầm hợp với đạo Thái Sơ, Lạc Hồng đương nhiên cực kỳ hứng thú. Cái gọi là súc sinh đạo, kỳ thật chính là tu luyện tinh huyết bản thân, nhưng bởi vì tinh huyết chân linh cường đại. Tuyệt đại đa số tu tiên giả lúc tu luyện đạo này đều sẽ mượn nhờ tinh huyết chân linh, cho nên mới có tên này. Lạc Hồng lập tức tuy có tiên thể, nhưng cũng ở trong đạo này, hắn mượn chính là huyết mạch lôi thú. Mà khi tu luyện súc sinh đạo tới cực hạn, đột phá tới ngạ quỷ đạo, nghe nói lúc này nếu tu tiên giả toàn lực ra tay, tinh huyết toàn thân sẽ hóa thành một bộ bản mệnh chiến văn khác biệt với người khác. Bởi vì đa số những chiến văn này đều giống như ác quỷ, hơn nữa còn là thôn phệ tinh huyết ngưng tụ thành, cho nên cảnh giới này mới được gọi là ngạ quỷ đạo. Còn địa ngục đạo trên ngạ quỷ đạo, ngay cả người sáng tạo ra lục đạo ma khôi công cũng biết rất ít, chỉ nói tĩnh tắc thì phản pháp quy chân, động thì thiên băng địa liệt. Mà nhân gian đạo, thiên thần đạo và tu la đạo phương diện nguyên thần, lấy tu vi nguyên thần của Lạc Hồng cũng chỉ là bước chân vào nhân gian đạo. Điều này khiến bí thuật nhân gian tương ứng với lục đạo ma khôi công của hắn có thể dùng nó để trốn vào đệ nhất bí cảnh trong công pháp, từ đó có thể phát hiện 6 điểm neo ẩn giấu trong lục cực. Tu luyện ba đạo nguyên thần so với thân thể nhìn như đơn giản hơn rất nhiều, cũng chỉ cần từ đệ nhất nguyên thần bí cảnh. Một mực tu luyện tới đệ tam nguyên thần bí cảnh là được, nhưng độ khó lại lớn hơn nhiều so với thân thể ba đạo. Chỉ vì lúc đột phá nguyên thần bí cảnh rất dễ khiến người tu luyện phát điên. Nghe nói đạo thứ ba sở dĩ được mệnh danh là Tu La Đạo, chính là nguyên nhân người thử đột phá có 10 người điên, trong nháy mắt sẽ hóa thành sát nhân cuồng ma, đoạt mệnh Tu La. Như thế có hiệu quả giống như luyện thần thuật, Lạc Hồng có thể khẳng định hai thứ này có liên hệ rất lớn, điều này cho hắn tham khảo rất nhiều. Cũng không cần mơ tưởng xa vời, dung nhập phương pháp tu luyện của súc sinh đạo và nhân gian đạo vào trong công pháp là được. Lạc Hồng rất rõ ràng, cảnh giới phía sau hơn phân nửa là muốn hắn đột phá tu vi chân tiên, sau khi phi thăng tiên giới mới có tư cách bắt đầu thử nghiệm. Mà nói đến tiên giới, kinh lôi mật quyển và mệnh nguyên công, Lạc Hồng cũng cần dành thời gian lĩnh hội. Lấy bộ phận lĩnh hội mấy năm qua của hắn, có thể xác định Minh Trùng Mẫu cũng không cho hắn công pháp giả. Mặc dù ở linh giới tu luyện kinh lôi bí quyển tới tầng thứ 3 rất khó, nhưng trong đó vận dụng kinh lôi tiên thể cùng với đại lượng bí thuật đối ứng hai tầng trước cũng đủ để hắn được lợi. Ha ha, linh bảo, bí thuật, thần thông, đạo tu tiên này thật đúng là vô cùng vui vẻ. Vừa rồi còn thèm muốn thân thể sư tỷ, nhưng sau khi Lạc Hồng định ra kế hoạch tu luyện, những tạp niệm kia trong nháy mắt đã bị hắn ném ra sau đầu. Cửa đá vừa xuống, năm tháng không biết. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1583, niềm vui bất ngờ của mệnh nguyên công. Xuân đi thu đến, đảo mắt từ khi Lạc Hồng trở về Chí Dương Phong, đã qua hai giáp. Chuyện xảy ra trong lúc đó mặc dù không ít, nhưng cũng chưa đến mức cần Lạc Hồng xuất quan tương trợ, tối đa cũng chỉ điều khiển một chút. Bởi vì sau khi hắn bế quan năm thứ ba, Bảo Hoa liền khôi phục lực lượng bản nguyên của Huyền Thiên Hoa Thụ. Hơn nữa còn từ trong tay Lạc Hồng chiếm được một gốc Kim Dương Mộc, thực lực càng tiến thêm một bước. Cho nên, khi nàng xuất hiện ở trước mặt đại quân thánh tế của ma tộc, đám người xa lão quỷ có thể nói là cúi đầu bái lại. Lúc này liền thuận theo phá vỡ cấm chế thông đạo hai giới, giết trở về ma giới. Kể từ đó, trong cảnh nội ba tộc nhân yêu linh liền triệt để không còn thế lực ngoại tộc. Dựa vào địa bàn ba nhà Dạ Xoa tộc, Mộc tộc cùng Ảnh tộc, ba tộc lập tức nghênh đón đại phát triển trước nay chưa từng có. Vì thành lập nền tảng vạn thế, sau khi đám người Mạc Giản Ly thương nghị một phen, quyết định đặt tên liên minh tam tộc là Linh Hạ tộc, cũng nghiêm lệnh tất cả tu sĩ tam tộc không thể lại lấy người, yêu, linh tự xưng, mà thống nhất là tu sĩ Linh Hạ. Cử động lần này chính là tam tộc dung hợp quan trọng nhất, Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đều nắm rất chặt. Tuy rằng bây giờ còn chưa có hiệu quả gì, nhưng nhiều nhất ngàn năm, tu sĩ tam tộc thế hệ mới sẽ thành lập được đầy đủ tán đồng đối với Linh Hạ. Lạc Hồng mới đầu còn bởi vì tin tức Mạc Giản Ly hàng năm truyền đến, các nơi mới xây thành trì, mà rất có cảm giác thành tựu. Nhưng sau một giáp, hắn không quan tâm những tin tức không có ý mới này nữa. Dù sao có đại quản gia Mạc Giản Ly siêng năng này ở đây, chuyện Linh Hạ căn bản không cần hắn quan tâm. So sánh ra, Lạc Hồng đối với tin tức Dương Mục thỉnh thoảng từ các tiểu giới truyền về, cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Chỉ cần linh tài sung túc, luyện chế tiểu dương thiên tinh bảo đối với Lạc Hồng mà nói căn bản không tính là khó khăn. Trong 20 năm, hắn đã luyện ra 9 tòa tiểu tinh bảo đường kính 3.000 trượng. Kế hoạch tuần thiên đã chính thức bắt đầu vào năm thứ 40 hắn bế quan, dựa vào tọa độ giao diện mà Du Thiên Khuyết đưa cho. Dương Mục liền dẫn theo đông đảo pháp tu Chí Dương cưỡi 9 tòa tiểu tinh bảo, không ngừng đi tới các tiểu giới. Trong những tiểu giới này chỉ có một phần nhỏ là do nhân tộc làm chủ, đa số đều là hình thức tồn tại của mấy tộc quần. Mặc dù trong đó cũng không thiếu giới diện không có nhân tộc tồn tại, nhưng những giới diện này đều có đặc điểm chung hoàn cảnh ác liệt. Cho nên trong chư giới, phân bố của nhân tộc có thể nói là cực kỳ rộng lớn, gần như là đã chiếm hết tất cả các giao diện có thể sinh tồn. Lạc Hồng cho rằng, chuyện này có quan hệ mật thiết với việc nhân tộc chiếm cứ địa vị chủ đạo ở chân tiên giới. Mỗi khi đến một giới, Dương Mục đều sẽ thi triển uy lực trước, thu thập thiên sát cho Lạc Hồng, sau đó liền thành lập phi thăng đài, cho tu sĩ cao giai bản địa cơ hội đi tới linh giới. Trừ cái đó ra, hắn còn cố ý thu thập linh tài các giới, góp nhặt đến số lượng nhất định sẽ vận chuyển về linh giới. Chính là bởi vì điều này, hơn 100 năm Lạc Hồng tu luyện đều vẫn chú ý đến hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những trò tiêu khiển nhàn hạ, thời gian tu luyện mỗi ngày của Lạc Hồng vẫn chiếm đa số. Một ngày này, ở sâu trong động phủ Chí Dương Phong, một tòa núi nhỏ hoàn toàn do cực phẩm linh thạch trồng chất mà thành, đang lẳng lặng đứng sừng sững ở trong tĩnh thất. Chỉ thấy trên đỉnh đầu gã ngồi xếp bằng một người, hai tay bấm pháp quyết, lập tức hơi ngửa người, làm ra hình dạng hít thở. Lập tức, hai luồng ánh sáng năm màu từ dưới đáy ngọn núi linh thạch gào thét tuôn ra, sau khi ngưng tụ lại, toàn bộ chui vào trong lỗ mũi của người trên đỉnh núi. Chỉ sau trăm hơi thở, ngọn núi linh thạch cao hơn 30 trượng này đã bị ép khô linh khí, mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có. Lúc này, chỗ ngực bụng của người trên đỉnh núi lập tức nổi lên năm đoàn linh quang, màu sắc khác nhau, theo nhịp hít thở của hắn, không ngừng sáng tối lóe ra. Mãi đến nửa ngày sau, năm đoàn linh quang này mới giống như bị tiêu hóa, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tuy ngũ tạng đoán nguyên công này đủ huyền diệu, nhưng tiêu hao linh khí cũng quá nhiều, những người khác cho dù có đi, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện. Người trên đỉnh núi dĩ nhiên chính là Lạc Hồng bế quan nhiều năm, lúc này hắn mở hai mắt ra, còn chưa hoàn toàn thu công, liền không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, Hàn lão ma nhất định là có tài nguyên này tu luyện, chờ hắn đột phá đại thừa, công pháp này vừa vặn dùng để làm hạ lễ. Nguyên thời không, Kim Khuyết Ngọc Thư ghi lại ngũ tạng rèn nguyên công chính là cùng phiên thiên kỳ đấu giá. Nhưng hiện giờ, Lạc Hồng dựa vào thanh danh của Mạc Bất Phàm, ngay cả Hách Liên Thương Minh cũng muốn lôi kéo hắn một hai. Bởi vậy, lần đầu tiên Chu Mai liên lạc với trưởng lão Thương Minh, đối phương đã chủ động đề cập tới Kim Khuyết Ngọc Thư. Kim Khuyết Ngọc Thư mặc dù ghi chép đều là công pháp cùng bí thuật nhân tộc tu luyện, mà tu luyện cực kỳ khó khăn. Nhân tộc đại thừa cầm cũng chỉ có thể tham khảo một hai, nhưng dù sao cũng là vật tiên giới, tên tuổi vẫn đủ vang. Đối với lễ gặp mặt này, Lạc Hồng không có hai lời, trực tiếp bỏ ra 300 triệu linh thạch mua lại, cũng báo cho đối phương biết Mạc Bất Phàm đã trở về Lôi Minh Đại Lục. So với Kinh Lôi Mật Quyển, tài nguyên mà ngũ tạng đoán nguyên công chủ yếu cần rất nhiều, nhưng bởi vì Lạc Hồng có vô hạn linh thạch cực phẩm. Hơn nữa môn bí thuật này vốn là phương pháp luyện khiếu, hắn tu luyện có thể nói là tương đối nhanh. Ngắn ngủi hơn trăm năm, hắn đã luyện đến tầng thứ hai, cũng chính là cảnh giới ngũ tạng sinh khiếu. Không hổ là bí thuật tiên giới, mới củng cố tầng thứ hai, pháp lực của ta cũng đã tương đương với tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Nhưng giá trị chân chính của tầng thứ hai vẫn là năm tiên khiếu trong ngũ tạng. Chỉ tiếc đệ tam trọng tiếp theo cần tiên linh khí để tu luyện, nếu như có thành tựu, sợ là phải hao hết tất cả tiên nguyên thạch của ta. Hai giáp bế quan đối với tu sĩ đại thừa mà nói cũng không tính là dài. Tu vi bản thân Lạc Hồng cũng bất quá là ở trên cơ sở đại thừa trung kỳ, thoáng tăng lên một chút, còn xa xa không đến cảnh giới đỉnh phong. Tương tự, tuy tu vi nguyên thần cũng có tinh tiến, nhưng cũng không có biến hóa về chất gì. Cho nên, lần bế quan này của Lạc Hồng thu hoạch lớn nhất vẫn là tu tập các loại bí thuật tiên giới. Ngũ tạng đoán nguyên công đạt được trễ nhất, tiến bộ lại là lớn nhất, trực tiếp liền giải quyết pháp lực của hắn. Kinh Lôi Bí Quyển ban đầu được Lạc Hồng coi trọng nhất, lại chỉ là để cho hắn sau khi tìm hiểu, rút ngắn thời gian tĩnh dưỡng thân thể. Trừ cái đó ra, hắn cũng liền đem đại lượng thiên phạt lôi tiễn trong ngự lôi thuật cho tu luyện thuần thục. Bây giờ, cho dù không cần tiên linh khí, hắn cũng có thể thi triển ra thuật này. Tuy rằng thi triển uy lực như vậy còn xa mới bằng dùng tiên linh khí thúc dục, nhưng Lạc Hồng tin tưởng, cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng chỉ có số ít có thể đón lấy một tiễn này của hắn. Nhưng nếu nói kinh hỉ nhất, còn thuộc mệnh nguyên công này. Ý niệm tới đây, trong lòng Lạc Hồng không khỏi vui mừng, lật tay tế ra tiểu hắc cầu, đồng thời pháp lực trong cơ thể vận chuyển, liền vận chuyển tầng thứ nhất mệnh nguyên công. Lập tức, một cỗ thái sơ pháp tắc huyền diệu ý vị liền bắt đầu lượn lờ ở xung quanh nguyên thần của Lạc Hồng. Hừ, Lạc tiểu tử, lúc này lại nhặt của hời cho ngươi rồi. Ngân tiên tử lúc này phi độn ra, giả bộ ghen tị nói. Ha ha, nguyên bản tác dụng của mệnh nguyên công này bất quá là lấy tinh khí thần của người tu luyện đến dựng dưỡng bản mệnh bảo vật của người tu luyện. Nếu toàn lực tu luyện, mặc dù có thể không ngừng tăng lên uy năng của bảo vật bản mệnh, lại sẽ trì hoãn tu luyện của bản thân cực lớn, có thể nói là được không bù mất. Nhưng Lạc Mỗ lại có thể ở lúc vận chuyển công pháp này, cảm ứng được thái sơ đạo vận, đồng thời Nói đến một nửa, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại. Mệnh Nguyên Công lúc này vừa vặn vận chuyển một đại chu thiên, chỉ thấy mặt ngoài tiểu hắc cầu xuất hiện một tầng mây khí màu nhũ bạch. Thần niệm khẽ động, những mây trắng này liền rơi xuống phía dưới, trực tiếp chui vào bàn tay Lạc Hồng. Giống như Tam Phục Thiên điên cuồng uống một bình rượu ngon ướp lạnh, Lạc Hồng từ thân thể đến nguyên thần, giờ phút này đều thoải mái. Từ tổng số lượng mà nói, tinh khí thần của Lạc Hồng xác thực bởi vì Mệnh Nguyên Công tiêu hao mà giảm bớt. Nhưng từ chất lượng mà nói, Lạc Hồng lại mượn Thái Sơ chi lực, tiến hành một loại tẩy cân phạt tủy đặc biệt. Nói một cách khác, Mệnh Nguyên Công đối với Lạc Hồng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Ngày khác phi thăng tiên giới, đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của môn công pháp này, đã bị Lạc Hồng quy làm một trong những chuyện phải làm. Duy nhất khó làm chính là, muốn hiệu suất thúc dục công này, cũng cần tiên linh khí ủng hộ. Vốn tưởng rằng trải qua một trận chiến với Minh Trùng Mẫu, Lạc Mỗ là một cơn sóng mập, không ngờ tiên nguyên thạch lại vẫn không đủ dùng. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng không khỏi trong lòng mặc niệm. Mã Lương ơi Mã Lương, khi nào ngươi mới hạ giới đây? Cũng đúng lúc này, một tấm truyền âm phù bọc lấy một ngọc giản màu nâu từ ngoài cửa đá bay vụt đến. Đưa tay tiếp lấy, Lạc Hồng liền một bên thôi động truyền âm phù, một bên đem mai ngọc giản kia dán ở trên trán. Nội dung trong truyền âm phù cùng mấy lần trước đều giống nhau, tất cả đều là tin tức về Hách Liên Thương Minh mà Chu Mai bẩm báo tổ chức đấu giá hội ở đâu. Cho nên Lạc Hồng chú ý, chỉ có danh sách vật phẩm đấu giá trong ngọc giản. Hắc hắc, Phiên Thiên Kỳ, rốt cục cũng chờ được ngươi. Thần thức đảo qua giới thiệu về Phiên Thiên Kỳ trong ngọc giản, Lạc Hồng biết hắn đã đến lúc xuất quan. Dù sao, hiện tại bên trong U Minh Động Thiên, cũng chỉ có Quỷ Thiên là chưa chuẩn bị xong, nếu muốn thăng cấp, Lạc Hồng phải đích thân đi Huyết Thiên Đại Lục một chuyến. Chu Tiên Tử vào đi, lần đấu giá hội này bổn tọa rất có hứng thú, ngươi nói một chút tình huống chi tiết. Nghe được Lạc Hồng truyền âm, Chu Mai nhất thời không kịp phản ứng, nàng còn tưởng rằng lần này sẽ giống như lúc trước không có kết quả, nhưng không ngờ Lạc Thiên Tôn lại muốn bởi vậy xuất quan. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Chu Mai lập tức lộ ra vẻ mặt mừng như điên, dù sao nàng chẳng những lập được một công ở Lạc Hồng. Hơn nữa trên hội đấu giá Lạc Hồng phàm là có ra tay, nàng đều có thể từ Thương Minh phân được một khoản lợi ích tương đối khả quan. 2 năm sau, tại một địa phương tên là Xích Dung Sơn Mạch ở Phong Nguyên Đại Lục, tu sĩ dị tộc lui tới khá náo nhiệt. Chỉ thấy, Xích Dung Sơn Mạch này kéo dài mấy trăm vạn dặm, trong đó một nửa núi lửa sinh động, thậm chí quanh năm phun ra dung nham đỏ thẫm hoặc là cho bụi núi lửa màu đen, khiến cho đại bộ phận địa phương trong sơn mạch chẳng những không có một ngọn cỏ, hơn nữa vô cùng nóng bức. Nhưng bởi vì Xích Dung Sơn Mạch trải rộng linh thạch khoáng mạch hỏa thuộc tính cùng linh tài khoáng mạch, hơn nữa còn có một ít linh dược trí dương thuộc tính ngoại giới hiếm thấy, cho nên mỗi khi núi lửa phun trào kịch liệt nhất, ngược lại sẽ hấp dẫn vô số người tu tiên tìm kiếm cơ duyên. Một ngày này, chỗ biên giới Xích Dung Sơn Mạch, một ngọn núi lửa cỡ nhỏ vừa mới phun trào, một đoàn tu sĩ dị tộc phục sức dung mạo khác nhau chen chúc nhau mà đến. Không để ý nham thạch nóng rực, đi đến các nơi trong đất trũng, top 5 top 3 tìm kiếm linh thạch và linh tài. Cảnh tượng này gần như không khác gì phàm nhân đi biển. Đương nhiên, ở chỗ này tất nhiên sẽ không có cao giai tu sĩ gì, đa số dị tộc đều chỉ có tu vi luyện khí, chỉ có số ít mới trúc cơ thành công. Đột nhiên, một gã luyện khí dị tộc hai mắt khô vàng, mọc ra bốn tai đưa tay lau mồ hôi. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như cao hơn một chút. À, sao lại nổi lên gió lớn rồi? Lúc này một luồng kình phong đánh tới, suýt nữa tứ nhi dị tộc bị sốc ngã nhào vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, muốn nhìn một chút có phải có thiên tượng gì hay không. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, dị tộc bốn tai liền chấn kinh đến mức ngay cả pháp khí trong tay dùng để nhặt linh vật trong nham tương cũng cầm không được, keng một tiếng rơi vào trên nham thạch. Chỉ thấy, bầu trời xa xa không ngờ đã biến thành một biển lửa, ngọn lửa màu vàng che khuất bầu trời, nơi nó đi qua, một ngọn núi cao vút lập tức bị nung chảy mất non nửa. Đáng sợ hơn là, cảnh tượng khủng bố như vậy lại không phải là thiên tượng, mà là do một con chim bằng khổng lồ sải cánh mấy ngàn trượng vỗ cánh mà thành. Kinh phong mà dị tộc bốn tai cảm nhận được lúc trước chẳng qua chỉ là một chút dư ba, đó, lốc hủy thiên diệt địa chân chính còn xa chưa tới. Bởi vì tốc độ phi độn của kim diễm bằng cực nhanh, tên dị tộc bốn tai này chỉ kịp hét lên một tiếng, liền sắp bị nhiệt độ cao và cuồng phong nuốt hết. Giờ phút này, trong phạm vi vạn dặm, ngoại trừ số ít tu sĩ dị tộc quay người bỏ chạy, còn lại đều như bốn tai, ôm đầu ngồi xổm xuống, lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Nhưng sau đó, cơn bỏng rát và cuồng phong trong dự đoán không đến, dị tộc bốn tai run rẩy ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy trên lưng kim diễm đại bằng khủng bố kia, lại có hai bóng người. Cũng không biết hai người kia nói cái gì, nữ tử trong đó lắc mình một cái liền đi tới trước mặt dị tộc bốn tai. Ngay sau đó, đối phương liên tiếp sử dụng mấy loại ngôn ngữ đại tộc, thẳng đến sau khi đổi 7 lần, dị tộc bốn tai mới nghe rõ lời nói của đối phương. Tiểu bối, nơi đây chính là Xích Dung Sơn Mạch sao? Chu Mai nhìn xuống luyện khí dị tộc trước mặt, không chút khách khí hỏi. Chính, đúng vậy. Dị tộc bốn tai không dám giấu giếm, có chút lắp bắp nói. Ừm, vậy ngươi có biết lần này đi Hắc Tiêu Phong sẽ đi về hướng nào không? Chu Mai hỏi lần nữa. Địa điểm đấu giá hội của Hách Liên Thương Minh tổ chức lần này, ngay trên Hắc Tiêu Phong trong Xích Dung Sơn Mạch. Mấy chục năm trước Hắc Tiêu Phong đột nhiên toát ra một cỗ xích vụ, phàm là đạo hữu tiếp xúc đều sẽ lập tức hóa thành cho tàn, cho nên đã sớm trở thành cấm địa. Nếu tiền bối muốn đi, lần này đi thẳng hướng Tây là được. Mặc dù biết đối phương rất có thể không quan tâm, nhưng dị tộc bốn tai vẫn vô ý thức nhắc nhở một tiếng. Có xích vụ là được rồi, hai khối linh thạch này thưởng cho ngươi. Chu Mai nghe vậy vui vẻ, tiện tay ném ra hai khối linh thạch cao cấp, sau đó liền phi độn trở về. Không bao lâu, kim diễm đại bằng kia hơi vỗ cánh, quay người bỏ chạy về phía tây. Ô ô ô, sống sót! Lão tử vậy mà sống sót! Tiền bối từ bi! Tiền bối từ bi! Sư phụ, hôm nay chúng ta về trước đi. Trước tiên dập đầu hai cái cho tiền bối rồi hẵng đi. Kim diễm đại bằng vừa bay đi, tu sĩ dị tộc vốn đang tìm kiếm cơ duyên liền ba ba quỳ xuống đất, cảm tạ đại bằng chi chủ không giết. Trong lúc nhất thời, không có người nào chú ý tới dị tộc bốn tai vừa có được hai khối linh thạch cao cấp. Đổi lại bình thường có một số tài phú lớn như vậy đặt ở trước mắt, đã sớm có người vì thế mà ra tay đánh nhau. Cùng lúc đó, trên lưng kim diễm đại bằng, Chu Mai đang giới thiệu với Lạc Hồng trưởng lão chủ trì đấu giá hội lần này. Nếu nhìn kỹ, hai chân của nàng căn bản không tiếp xúc kim diễm đại bằng, sở dĩ có thể đi theo bên người, bất quá là bị độn quang bao vây mà thôi. Bất quá cái này cũng khó trách, sau khi tiểu kim đột phá thế nhưng là thoáng cái đã có thực lực cấp bậc đại thừa. Ngoại trừ Lạc Hồng ra, không có bất kỳ người nào có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi. Chương 1584, Minh Tôn. Bẩm báo trưởng, lão. Ngoài cửa huyền thiên lại có đại thừa lão tổ đến đây. Trong đại sảnh trống rỗng chỉ có vài tấm ngọc bích dựng đứng, lão giả tóc đỏ một mình ngồi xếp bằng ở đây nhận được truyền âm, không khỏi nhướng mày. Ngữ khí có chút bất mãn nói, đã có đạo hữu đến đây, các ngươi để Thiên Vân tiên tử ra mặt tiếp đãi là được, cần gì cố ý bẩm báo lão phu một tiếng. Chính là Phi Vân tiên tử sai chúng ta bẩm báo trưởng lão, chỉ vì đối phương thế tới rào rạt, tiên tử đã tự mình đi dò xét ý đồ của hắn. Người truyền âm lập tức vội la lên. Ồ, còn có người dám đến Hách Liên Thương Minh ta gây sự. Ha ha, bản tọa ngược lại muốn xem hắn có lực lượng gì. Lão già tóc đỏ nghe vậy lại hào hứng, vung tay lên, trên một mặt ngọc bích trước người liền xuất hiện cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy, Phi Vân tiên tử đang ở trên không nói chuyện với một nữ tu nhân tộc, bầu trời trên đỉnh đầu các nàng lại là một mảnh vàng óng ánh. Lão già tóc đỏ cảm thấy kinh nghi, thần niệm vừa động, liền khiến cho cảnh tượng kéo xa ra, lập tức hắn liền thấy được một màn khiến cho hắn rất là khiếp sợ. Đây là Linh Sủng Đại Thừa. Nhìn kim diễm đại bằng dưới chân thanh niên áo đen, lão già tóc đỏ trong nháy mắt hiểu ra vì sao thủ hạ lại khẩn trương như vậy. Đại bằng vỗ cánh, gần như không khác gì thiên tai, chỉ là đi đường, đã có uy thế vô tận. Nhìn uy thế của kim diễm đại bằng này, huyết mạch tuyệt không phải cường đại bình thường, nếu có thể lại đột phá, hơn phân nửa có thể trở thành tồn tại cấp bậc chân linh. Người này lai lịch ra sao? Thủ hạ có thể có linh sủng cường đại như vậy sao? A, chờ một chút, người này nhìn hình như có chút quen mắt. Sau khi đưa mắt nhìn qua thanh niên áo đen, lão giả tóc đỏ lập tức cảm thấy giống như đã gặp qua đối phương. Đúng rồi, hắn không phải là hảo hữu của Mạc Bất Phàm, thiên tôn mới của nhân tộc Lạc Hồng sao? Thoáng nghĩ lại, lão giả tóc đỏ liền từ trong trí nhớ cướp đoạt ra thân phận của Lạc Hồng. Ngay sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn liền tập trung, lách mình rời khỏi đại sảnh. Cùng lúc đó, Phi Vân Tiên Tử đã thông qua cùng Chu Mai trao đổi giải khai hiểu lầm, lập tức cung kính hướng Lạc Hồng hành lễ. Vãn bối Phi Vân, bái kiến Lạc tiền bối. Không biết hội đấu giá lần này sẽ tổ chức đúng hạn chứ? Mặt khác, Hắc Tiêu Phong này hẳn không phải là địa điểm tổ chức chân chính chứ? Đối mặt với dị tộc, Lạc Hồng cũng không hề chơi trò bình dị gần gũi, lúc này giọng điệu lạnh lùng hỏi. Phi Vân Tiên Tử không để ý chút nào, đang muốn đáp lời, đã thấy trước người đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Minh Tôn Đại Nhân, vừa nhìn rõ người tới, Phi Vân Tiên Tử liền vội vàng hành lễ nói. Sau đó, nàng không khỏi lén nhìn Lạc Hồng, trong lòng rất kinh ngạc thầm nghĩ, không ngờ người này có thể khiến Minh Tôn Đại Nhân đích thân nghênh đón, Phong Nguyên Đại Lục khi nào xuất hiện cường giả như thế. Ha ha, Lão Phu Minh Tôn, nghe đại danh của Lạc Đạo Hữu đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Hồng Phát Lão giả không để ý đến Phi Vân Tiên Tử phía sau, vừa hiện thân liền cười sang sảng, hướng về phía Lạc Hồng chắp tay nói. Đại danh của Minh Tôn Đạo Hữu mới là như sấm bên tai, ai không biết Đạo Hữu chính là đại thừa cường giả đỉnh tiêm của linh giới ta. Đối mặt với tu sĩ cùng cấp, Lạc Hồng tự nhiên không thể nói chuyện với người khác trên lưng tiểu kim, dù sao làm như vậy cũng quá không biết lễ nghi, rất dễ đắc tội với người khác. Vì vậy trong khi nói chuyện, toàn thân tiểu kim liền lóe lên kim quang, thân hình thu nhỏ lại còn cao hơn một xích, đằng đằng linh diễm màu vàng đứng ở trên đầu vai Lạc Hồng. Ôi, cường giả linh giới nhiều không kể xiết, Lão Phu đây chỉ là vì nể mặt các đạo hữu khác mới bị đẩy ra thanh danh, không thể làm thật. So sánh với một người đuổi giết Minh Trùng Mẫu, cũng thành công chém giết Mạc Tiên Tử, Lão Phu liền càng không đáng nhắc tới. Minh Tôn khoát tay áo, rất khiêm tốn nói. Ha ha, đạo hữu muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không cần nói bóng nói gió như vậy. Nghe lời ấy, Lạc Hồng như thế nào không biết đối phương rõ ràng cho thấy muốn hỏi chuyện Mạc Bất Phàm, lúc này liền khẽ cười một tiếng nói. Nếu Lạc đạo hữu đã sảng khoái, vậy Lão Phu cũng không cần che giấu giấu. Xin hỏi Mạc Tiên Tử có thể trở về Lôi Minh Đại Lục không? Nếu không có, bản Minh nguyện cung cấp miễn phí truyền tống trận cho Đại Lục. Minh Tôn không hề che giấu ý tứ kết giao của mình. Mạc Tiên Tử sau khi rời khỏi Thiên Linh Thành, Lạc Mỗ cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng có lẽ nàng tự có được cách trở về Lôi Minh Đại Lục. Lạc Hồng cũng không muốn Minh Trùng Mẫu thỉnh thoảng đi ra xuất đầu lộ diện, lập tức thay hắn cự tuyệt nói. Vậy thì thật đáng tiếc, bản Minh đối với cường giả đỉnh cao bậc này, xưa nay là không keo kiệt tài nguyên mời chào, dù đối phương chỉ là đảm đương một khách khanh không cần giao bao nhiêu trách nhiệm. Minh Tôn ngoài mặt lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng trong lời nói còn ẩn giấu ý khuyên bảo. Thực lực của Quý Minh Lạc Mỗ đương nhiên rõ ràng. Cũng được, lần sau gặp mặt, Lạc Mỗ liền thay đạo hữu nhắc nhở Mạc Tiên Tử một câu. Vì muốn nhanh chóng bỏ qua đề tài này, Lạc Hồng lập tức đáp ứng. Được được, vậy làm phiền Lạc đạo hữu rồi. Để bày tỏ lòng biết ơn, lần này mặc kệ đạo hữu đấu giá vật gì, hai thành linh thạch trong đó đều do bản Minh thanh toán. Minh Tôn nghe vậy lập tức vui vẻ, sau đó rất sảng khoái nói. Minh Tôn đạo hữu lần này sợ là phải tốn kém. Lần này Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào vật áp trục, cho nên tuy chỉ có hai thành, nhưng cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Ha ha, xem ra Lạc đạo hữu nhất định phải lấy được kiện vật phẩm áp trục nào đó. Nhưng không sao, bản Minh cái khác không nhiều, chỉ là linh thạch tiêu không hết. Minh Tôn lập tức cười, căn bản không quan tâm một chút linh thạch được mất. Hắc, không, phải cũng rất trùng hợp sao? Ta cũng vậy. Lạc Hồng lập tức cảm thấy, Minh Tôn này tựa hồ rất thích hợp để hắn kết giao một phen. Đúng rồi, về vấn đề Lạc đạo hữu lúc trước, ngươi cứ yên tâm đi. Lần đấu giá này cũng không có gì bất ngờ phát sinh, 3 tháng sau sẽ đúng hạn tổ chức. Mà địa điểm tổ chức cũng đúng như Lạc đạo hữu cảm ứng được, không phải ở Hắc Tiêu Phong này, mà là ở trong một tòa động thiên. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, Minh Tôn liền giới thiệu tình huống của đấu giá hội cho Lạc Hồng. Như thế rất tốt, Lạc Mỗ đi đường mấy năm, lập tức không hàn huyên nhiều. Lạc Hồng lúc này không chút kinh ngạc nói, hiển nhiên hắn sớm đã cảm ứng được cửa vào động thiên. Là Lão Phu chậm trễ, Chu chấp sự ở đâu? Xin lỗi một tiếng, Minh Tôn liền gọi xuống dưới. Thuộc hạ ở đây. Nhất thời, một đạo linh quang màu vàng bay tới, lộ ra một vị nam tu dị tộc mặc nham giáp màu vàng. Ngươi lập tức mang Lạc đạo hữu đến chỗ ở nghỉ ngơi, chiêu đãi tất cả, đều cho Lão Phu theo quy cách cao nhất. Minh Tôn lập tức phân phó ngay trước mặt Lạc Hồng. Thuộc hạ tuân mệnh, Lạc tiền bối, mời. Lĩnh mệnh một tiếng, vị dị tộc nham giáp này liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Không bao lâu, Minh Tôn đưa mắt nhìn ba người Lạc Hồng đi xa liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phi Vân Tiên Tử cung kính phi độn ở phía sau hắn nói. Có phải ngươi rất nghi hoặc, bản tọa sẽ chiêu đãi vị Lạc đạo hữu này bằng cách thức tối cao hay không? Minh Tôn đại nhân tự có suy tính, vãn bối không dám nghi ngờ. Phi Vân Tiên Tử vội vàng nói. Ha ha, ngươi khẩu phục hay không phục như vậy, sẽ làm hỏng chuyện của bản tọa. Thôi được, bản tọa sẽ tốn thêm chút miệng lưỡi, ngươi có biết vì sao người này có thể kết giao cùng vị Mạc Tiên Tử kia không? Minh Tôn liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Phi Vân Tiên Tử, nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao trong quy cách chiêu đãi cao nhất, bao gồm hương nữ muốn đưa cho 12 tên thương minh Lạc Hồng dốc lòng bồi dưỡng. Phi Vân Tiên Tử vốn xuất thân là hương nữ, hiện tại lại chủ yếu phụ trách việc bồi dưỡng, đương nhiên càng để ý đến nơi mà những hương nữ này đi. Nghe nói người này rất có tạo nghệ ở trên không gian nhất đạo, vị Mạc tiền bối kia chính là có hắn tương trợ, mới dám xông vào hư không, truy sát Minh Trùng Chi Mẫu. Phi Vân Tiên Tử lúc này trả lời, không sai, người này không phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chính là người mang trọng bảo loại, không gian. Mà sở dĩ lão phu coi trọng hắn như vậy, lại không chỉ như vậy, chủ yếu là bởi vì người này dựa vào thần thông không gian, trong trận chiến với Minh Trùng Mẫu, cứu rất nhiều đạo hữu đến từ các giới. Mặc dù thần thông của Mạc Tiên Tử kinh thiên động địa, nhưng xét về giá trị đối với bản Minh, lại không bằng vị Lạc đạo hữu này. Lúc này, mặt mũi Minh Tôn tràn đầy nghiêm túc nói, đại nhân là muốn mượn phần nhân tình này của hắn, đem thương minh phát triển đến đại giới còn. Lại, suy tư một lát, Phi Vân Tiên Tử đột nhiên giật mình, đột nhiên có điều hiểu ra nói. Đây chính là ân cứu mạng a, làm sao không đáng thử một lần? Minh Tôn lập tức hỏi ngược lại. Vãn bối hiểu rồi, lần này nhất định toàn lực chiêu đãi Lạc tiền bối, không làm hỏng đại kế của đại nhân. Phi Vân Tiên Tử lập tức hưng phấn nói. Ừm, đi đi. Thấy tình cảnh này, Minh Tôn mới hài lòng gật đầu. Dứt lời, trên người gã lóe lên linh quang, biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Lạc Hồng cùng Chu Mai đã bị nham giáp dị tộc mang theo phi độn đến giữa ba ngọn núi màu đen. Ngay khi bọn họ sắp ngăn cản đỉnh núi ở giữa, trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện dao động khác thường, lập tức mơ hồ, cả ngọn núi hóa thành một quang môn nhũ bạch sắc cực lớn cao gần nghìn trượng. Chỉ thấy gần quang môn này, nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt hơn trăm tòa kiến trúc cổ quái lớn nhỏ không đều, cũng có rất nhiều giáp sĩ cưỡi cự ưng ra vào liên tục. Nhưng Lạc Hồng vừa mới tới gần, tất cả cự ưng đồng loạt rên rỉ một tiếng, cuộn cánh lại, rơi xuống mặt đất. Tình cảnh như thế lập tức dọa những giáp sĩ này nhảy dựng, vội vàng phi độn lên, từ người cưỡi ưng biến thành ưng kỵ nhân. Không thể hồ nháo, Lạc Hồng thấy thế lập tức nhẹ giọng khiển trách một câu. Sau một khắc, bên tai hắn liền truyền đến một tiếng hót thanh thúy, tuy có chút không phục, nhưng những cự ưng kia vẫn theo đó khôi phục bình thường. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ để bọn họ bày trận đón chào. Nham giáp dị tộc lập tức ý thức được là mình sơ sót, đại thừa linh bằng há có thể cho phép xung quanh có phi cầm khác, thậm chí có một số phi độn còn cao hơn nàng. Một đạo truyền âm xuống, tất cả cự ưng giáp sĩ liền ở hai bên cánh cổng ánh sáng xếp thành hai hàng. Phô trương như thế, lập tức thu hút sự chú ý của những tu sĩ còn lại đến tham dự đấu giá hội. Đối với loại tràng diện này, Lạc Hồng vừa không thích, cũng không bài xích, cho nên cũng không có tận lực giảm chậm độn tốc, thân hình lóe lên, liền xuyên qua quang môn cực lớn. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện trên một bệ đá cao vài chục trượng, cúi đầu xem xét, dưới chân chính là một tòa truyền tống pháp trận đường kính mấy trượng. Liếc mắt nhìn bốn phía, thấy bốn phía là những cây gỗ lớn che trời, vây quanh bệ đá đến một giọt nước cũng không lọt, chỉ có một con đường đá uốn lượn nối thẳng đến nơi xa. Mà bầu trời trên đỉnh đầu lại là một vách đá màu xám trắng cách mặt đất mấy ngàn trượng, mặt ngoài trải rộng thạch nhũ hình nón. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là một thế giới dưới lòng đất. Tuy nhiên, bởi vì trên đỉnh thạch bích cách xa hơn một dặm lại khảm nạm một viên tinh thạch phát sáng lớn bằng đầu người, cho nên dưới sự chiếu rọi của phồn tinh, nơi đây chẳng những không lờ mờ mà còn sáng như ban ngày. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng vừa định dò xét địa phương xa hơn một chút, lại bị một cỗ cấm chế ngăn cản. Tuy rằng hắn tự nhận chỉ cần thoáng dùng sức là có thể phá vỡ cấm chế này, nhưng hắn cũng không phải đến gây sự, tất nhiên là lập tức thu hồi thần thức. Dưới sự dẫn dắt của dị tộc nham giáp, hai người Lạc Hồng rất nhanh liền dọc theo đường nhỏ đá vụn, đi tới một khu kiến trúc. Bởi vì tới không sớm, nơi đây đã tụ tập rất nhiều tu sĩ dị tộc của Phong Nguyên Đại Lục. Mặc dù dáng dấp của bọn họ không giống nhau, nhưng Lạc Hồng vẫn phát hiện ra một đặc điểm chung của bọn họ. Đó chính là tất cả những tu sĩ này đều đến từ tộc quần trung tâm, không có một tu sĩ tiểu tộc nào. Hơn nữa, tỷ lệ tu sĩ đại tộc chiếm đến 8 phần. Lạc tiền bối, nên tiên lâu này chính là chỗ ở lớn nhất ở đây, tiếp theo tiền bối có thể tùy ý sử dụng nơi này. Sau khi dẫn hai người Lạc Hồng đến trước một tòa lầu cao 7 tầng, dị tộc Nham Giáp liền dừng lại chắp tay nói. Lại có người vào ở nghênh tiên lâu, đó là đại thừa lão tổ của đại tộc nào, sao ta không nhận ra? Chẳng lẽ là từ đại lục khác đến? Chờ một chút, vương huynh ngươi xem những người kia có phải là hương nữ trong truyền thuyết hay không? Đâu có đâu có. Hương nữ ở đâu? Trong tiếng bàn tán, một phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang màu tím dẫn theo 12 nữ tử trẻ tuổi mặc cung y từ trên không trung bay xuống. Vừa mới hạ xuống trước mặt Lạc Hồng, các nàng lập tức khom người tham kiến. Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua, liền thấy 12 nữ tử này, nhìn tuổi tác bất quá 16-17 tuổi, mặc dù cũng không phải là cùng một tộc nhân. Trên đầu có tai thú, thậm chí màu sắc da cũng rất rực rỡ, nhưng cả đám đều nhìn dung mạo hoa nhiều nguyệt thẹn, tú sắc khả san. Hiển nhiên, các nàng đều được lựa chọn tỉ mỉ, dung mạo đều kết hợp hoàn mỹ với đặc điểm của mình, cho dù là người dị tộc cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Càng mấu chốt chính là, những nữ tử này nhìn tuổi còn trẻ, nhưng đều có tu vi nguyên anh trung hậu kỳ. Những người này chính là hương nữ của Quý Minh. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, lập tức đoán được ý đồ đối phương đến đây. Lạc tiền bối trước đây có nghe nói thì tốt hơn, những hương nữ bản minh đặc biệt bồi dưỡng này. Mỗi một người đều từ nhỏ phục dụng bách hoa mật lớn lên, lúc này mới khiến cho thân thể có thể tỏa ra mùi hương bách hoa. Hơn nữa mỗi người huyền âm tinh thuần, một mực bảo trì tấm thân xử nữ, chính là đỉnh lô tu luyện thật tốt. Dựa theo quy củ của bản minh, phàm là khách quý đỉnh cấp lần đầu tiên tham gia đấu giá hội của bản minh, đều sẽ tặng một nhóm hương nữ như vậy. Sau khi cười giải thích một phen, mỹ phụ áo tím liền nhìn một đám thiếu nữ sau lưng nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tới bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân, 12 hương nữ không chút do dự, lập tức quỳ xuống bái kiến. Quý Minh ngược lại là đầy đủ coi trọng Lạc Mỗ, những hương nữ này không tệ, Lạc Mỗ liền thu. Ngươi đi phục mệnh với Minh Tôn đạo hữu, muốn hợp tác cũng được, nhưng chỉ trả một chút ơn huệ nhỏ thì không được. Ngoài ra, Quý Minh muốn tiến thêm một bước, tốt nhất vẫn là bắt đầu từ những tiểu giới kia. Lạc Mỗ bất tài, phương diện này lại có thể cung cấp một ít trợ giúp. Đám người Xích Nha và Đào Tiên Tử cuối cùng được không gian truyền tống cứu. Lạc Hồng đương nhiên không thể để một khoản nhân tình lớn như vậy trôi theo dòng nước, cho nên hắn cũng có ý hợp tác với Hách Liên Thương Minh. Nhưng mà, vượt giới giao dịch lợi ích thật lớn, chỉ dựa vào một ít khoản đãi Lạc Hồng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Điều hắn muốn là để Hách Liên Thương Minh chia sẻ một phần nhỏ lợi ích cho tộc Linh Hạ mới sinh, tốt nhất là có thể để tu sĩ Linh Hạ tham dự vào trong đó. Kể từ đó, cho dù tộc Linh Hạ không có hắn tọa trấn, cũng có thể vững như Thái Sơn trong một đoạn thời gian rất dài. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1585, Tam Vĩ Mị Hồ. Nhưng mà, với thể lượng hiện tại của Hạ Linh tộc, căn bản không thể đánh đồng với loại quái vật khổng lồ như Hách Liên Thương Minh. Cho nên, điều kiện như vậy gần như không thể nào đàm phán thành công, nhưng Lạc Hồng cũng có ưu thế, đó chính là hắn sốt ruột trong chuyện này, mà là Hách Liên Thương Minh. Chỉ cần hắn cắn chết điều kiện hiện tại, Hách Liên Thương Minh cũng chỉ có hai con đường là đáp ứng và dùng sức mạnh. Cái trước không cần phải nói, cái sau thì hơn phân nửa sẽ có lợi hơn đối với Hạ Linh tộc. Dù sao, điểm mấu chốt của Lạc Hồng chính là giết người đoạt bảo, cho nên nếu đối phương dám chủ động đến cửa, hắn cũng sẽ không có chút nương tay nào. Mấy ngày sau đó, Lạc Hồng vẫn luôn ngồi tu luyện trong nghênh tiên lâu, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Nhưng hắn đã sớm đoán trước được, thế lực lớn như Hách Liên Thương Minh cho dù đã vô cùng vội vàng cũng sẽ không bày ra ngoài sáng. Trong 3 tháng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu, đông đảo tu sĩ luyện hư và hợp thể kỳ của các tộc đã không kìm nén được, bay quay bán hàng hoặc cầu mua đồ vật cần thiết trong thế giới ngầm này. Bởi vì không có tu sĩ đại thừa tham dự, Lạc Hồng đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Mà Chu Mai thì không có mấy ngày ở lại trong nghênh tiên lâu, ngẫu nhiên trở về mấy lần đều vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Cuối cùng đến ngày 3 tháng sau, Lạc Hồng nhận được một tấm truyền âm phù của Phi Vân Tiên Tử, hắn mới phiêu nhiên khẽ động, rời khỏi Nghênh Tiên Lâu. Không bao lâu, hắn liền dẫn Chu Mai đi tới ngoài một tòa tháp cao ở trung tâm thành trấn. Cùng lúc đó, trong lầu các nơi còn lại cũng chớp động độn quang, nhao nhao bay đến nơi đây. Không hề nghi ngờ, trong tháp cao này có dấu nơi tổ chức buổi đấu giá lần này, cửa vào động thiên không biết tên. Hai người Lạc Hồng mặc dù không phải là người đầu tiên đến đây, nhưng gia hỏa tiểu kim này lại không biết thu liễm khí tức. Những tu sĩ dị tộc kia thấy có linh sủng đại thừa tới đây, tất nhiên là từng người sắc mặt đại biến lui sang một bên, không dám có chút tranh giành. Nhìn lướt qua hơn 100 tên giáp sĩ bên ngoài tháp cao, Lạc Hồng liền dẫn Chu Mai trực tiếp hạ xuống ngoài cửa lớn. Lúc này linh quang chợt lóe, Phi Vân Tiên Tử đã xuất hiện ở thân hình Lạc Hồng, lúc này hành lễ nói: "Minh Tôn đại nhân cần chủ trì chuyện bán đấu giá, nếu Lạc tiền bối không chê, vậy để vãn bối mang tiền bối đến hội trường đi." "Ân, làm phiền tiên tử." Lạc Hồng tuyền đáp lại một tiếng. Phi Vân Tiên Tử nghe vậy vui vẻ, lập tức vung tay lên với giáp sĩ trông cửa, ngay cả tín vật cũng không kiểm tra, liền nghênh ngang dẫn hai người Lạc Hồng tiến vào trong tháp. Vừa mới vượt qua cửa lớn, Lạc Hồng liền cảm thấy một cỗ không gian chi lực đánh úp lại, đem hắn thoáng cái na di đến chỗ sâu trong tháp cao. Lúc này, phía trước hắn mặc dù không có vật gì, nhưng thần thức lại có thể cảm ứng được không gian chi lực vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, ngay lúc hắn vô ý thức muốn dậm chân đi lên trước, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, thu hồi chân phải đang nâng lên lại. "Lạc tiền bối, từ nơi này đi vào là có thể đến đấu giá hội trường, mời." Phi Vân Tiên Tử thấy Lạc Hồng có chút chần chừ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lúc này giải thích một câu: "Động thiên này của Quý Minh có đạt tới cảnh giới thôn huyền không?" Lạc Hồng nghe vậy nhưng vẫn không nhúc nhích mà mở miệng hỏi: "Lạc tiền bối nói đùa, cho dù trong đại tộc thôn huyền động thiên cũng là chấn tộc chi bảo, sao có thể dùng để làm đấu giá hội? Nhưng bản minh cũng là diễn linh động thiên tam giai, là tồn tại có tiền cũng không mua được ở linh giới." Phi Vân Tiên Tử sững sờ, lập tức mặt mang vẻ kiêu ngạo giới thiệu: "Động thiên linh bảo bắt đầu từ phân cực, mãi cho đến đạo giới tổng cộng chia ra 5 giai, chênh lệch mỗi một giai đều cực kỳ to lớn. Mà trong linh giới, cho dù là động thiên linh bảo nhất giai cũng cực kỳ hy hữu, tam giai trở lên bị các đại tộc coi là độc chiếm, căn bản sẽ không lưu thông. Cho nên, Hách Liên Thương Minh của Phong Nguyên Đại Lục có thể sử dụng một tòa diễn linh động thiên tam giai để đảm nhiệm đấu giá hội, đủ để nói rõ nó tài đại khí thô. Cũng may hỏi nhiều một câu, nếu không sợ là sẽ gây ra hỗn loạn." Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, lập tức tự nói một tiếng, liền vươn tay trái ra bóp đầu ngón tay phải của mình. Ngay lập tức, một chiếc găng tay đen xì bị Lạc Hồng cởi ra khỏi mu bàn tay phải. Mà tựa hồ là dùng lực một chút, màng da bao tay này lập tức không khỏi hướng phía trước vung vẩy một cái, lại làm hư không nguyên bản không có vật gì, phảng phất như bị kích thích thật lớn, trong nháy mắt nổi lên trận trận linh choáng màu trắng. Cả tòa tháp cũng bởi vậy mà kịch liệt lắc lư. Cũng may, sau một khắc, chiếc màng da bao tay này không biết bị thu vào nơi nào, biến mất ở trong tay Lạc Hồng. Màu trắng linh choáng và chấn động cũng theo đó bình tĩnh lại. Tứ giai thôn huyền. Phi Vân Tiên Tử tiếp đãi không ít tu sĩ đại thừa, cũng thường xuyên trả lời vấn đề có quan hệ với động thiên nhà mình, cho nên nàng đối với động thiên linh bảo hiểu biết vẫn là rất toàn diện. Hiện tượng vừa rồi rõ ràng cho thấy động thiên linh bảo cấp thấp sau khi tiếp xúc với động thiên linh bảo cấp cao mới có phản ứng. Bởi vì động thiên linh bảo chân chính thập phần hiếm thấy, cho nên cũng có rất ít tu sĩ biết, chỉ có động thiên linh bảo cấp thấp mới có thể được đưa vào động thiên linh bảo cao giai. Còn nếu như trái lại, linh bảo động thiên cấp thấp lập tức sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp bởi vậy sụp đổ. "Lạc tiền bối, bảo vật kia ngươi thật sự đã thu lấy rồi sao?" Thấy Lạc Hồng cất bước muốn đi, Phi Vân Tiên Tử bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngăn nàng lại, khẩn trương hỏi. Chu Mai thấy thế nhướng mày, vừa định quát lớn một câu, đã thấy Lạc Hồng đưa tay ngăn nàng lại. "Phi Vân Tiên Tử yên tâm, động thiên linh bảo này chính là bản tọa tự tay luyện, tất nhiên là sẽ không phạm loại sai lầm thấp kém ngươi suy nghĩ." Lạc Hồng biết rõ Phi Vân Tiên Tử lo lắng, dù sao chỉ là thu hồi bình thường, căn bản không thể ngăn cách U Minh động thiên ảnh hưởng đối với Thương Minh động thiên. Theo đạo lý, lúc này Phi Vân Tiên Tử hẳn là yêu cầu Lạc Hồng lưu U Minh động thiên ở bên ngoài, nhưng nàng chỉ ngăn Lạc Hồng lại đã phải thừa nhận Tiểu Kim căm tức mà cảm thấy áp lực. Lập tức, nàng tự nhiên không dám đề ra yêu cầu thêm một bước. Nghe nói lời ấy, Phi Vân Tiên Tử vẫn là không yên lòng, nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến Minh Tôn Đại Nhân từng nói qua. Đối phương có được Đại Thần Thông hoặc là trọng bảo phương diện không gian, lúc này mới chần chừ thối lui sang một bên. Ngay sau đó, nàng liền thấy Lạc Hồng đi ra một bước, sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại chỉ là khơi dậy một đạo không gian gợn sóng yếu ớt. Phù, hoàn hảo hoàn hảo. Phi Vân Tiên Tử lập tức rất là may mắn nói. Dù sao, nếu như Động Thiên Thương Minh có sơ suất, nàng nhất định sẽ bị trách phạt nặng nề. Sau một lát, Phi Vân Tiên Tử liền mang theo hai người Lạc Hồng đi tới một gian phòng khách. Cả gian phòng khách vô cùng trang nhã, bên trong lớn chừng hơn 10 trượng, phía trước lại có một màn sáng gần như trong suốt. Xuyên qua nó, Lạc Hồng có thể từ trên cao nhìn xuống quảng trường khổng lồ phía dưới. Chỉ thấy, trên quảng trường bày đầy ghế đá lít nha lít nhít, hiện tại còn không có bao nhiêu người, nhưng Lạc Hồng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ ngồi. Mà ở rìa quảng trường thì lơ lửng 5-60 tòa nhà đá màu bạc, mặt ngoài mỗi một tòa đều có phù văn màu vàng như ẩn như hiện. Thần thức Lạc Hồng thoáng tìm tòi, liền bị bắn trở về không ngoài dự liệu. Hiển nhiên, những căn nhà đá kia chính là phòng bao giống như chỗ bọn họ ở. Đã đưa tới, vãn bối không làm phiền nhiều nữa, xin cáo lui. Vừa đến nơi này, Phi Vân Tiên Tử liền có vẻ cấp bách cáo lui. Lạc Hồng thấy thế liền biết nàng muốn đi bẩm báo chuyện U Minh Động Thiên với Minh Tôn, lập tức cũng không ngăn cản, phất phất tay bảo nàng lui ra. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Lạc Hồng liền vừa ngồi xuống vừa mở miệng nói, Chu Tiên Tử có từng tham dự qua hội đấu giá bực này. Thiên Tôn Đại Nhân quá đề cao vãn bối, nếu không phải có Đại Nhân tương trợ, chỉ là hung hiểm trên đường đều có thể khiến vãn bối thân tử đạo tiêu, dĩ vãng tất nhiên sẽ không có cơ hội như vậy. Chu Mai cười khổ một tiếng, cũng theo Lạc Hồng ra hiệu ngồi xuống. Lần này nếu tiên tử có linh vật coi trọng, có thể lấy được nó, nếu không đủ linh thạch, bổn tọa có thể cho ngươi mượn tạm. Chu Mai lần này làm việc có công, Lạc Hồng nghe vậy liền dự định ngợi khen một hai. Mặc dù hắn thích sai phái người, nhưng xưa nay đều không keo kiệt chỗ tốt. Cái này, Đại Nhân là vì vật áp trục mà đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đại thừa tiền bối tranh đoạt, nếu là đem linh thạch cho vãn bối mượn. Chu Mai lập tức vui vẻ, nhưng rất nhanh liền do dự nói. Ha ha, tiên tử cũng không cần tiết kiệm linh thạch thay bổn tọa, trừ phi những đạo hữu kia vận dụng tồn kho trong tộc, nếu không nhất định là không đoạt nổi bổn tọa. Đối với một người không có hứng thú với linh thạch mà nói, Lạc Hồng tuyệt đối có tư cách nói như vậy. Vậy vãn bối xin cảm ơn đại nhân trước. Chu Mai cũng không phải hạng người nhăn nhó, nghe vậy lập tức đứng dậy thi lễ. Bởi vì một hai canh giờ nữa hội đấu giá sẽ bắt đầu, cho nên Lạc Hồng cũng không tu luyện nữa, mà bưng chén trà chỉ điểm Chu Mai. Trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh quảng trường phía dưới đã bị mấy vạn luyện hư cùng hợp thể dị tộc lấp đầy. Lúc này, chỉ nghe một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, trung tâm quảng trường liền một phân thành hai, bay lên một tòa bệ đá phủ đầy phủ văn. Sau đó trên bệ đá lóe lên quang trận, một vị lão giả tóc đỏ đầu đầy hiển lộ thân hình, chính là Minh Tôn. Minh Tôn lúc này mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, hơn nữa thân hình cũng không kém nhân tộc bao nhiêu, nhưng vừa mới xuất hiện, liền tản ra một cỗ khí tức ngưng trọng bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Lập tức, những tu sĩ dị tộc đang thì thầm nghị luận không ngừng kia dùng mình, không nói thêm gì nữa. Lão Phu là Minh Tôn, chính là người chủ sự của Hách Liên Thương Minh tại Phong Nguyên Đại Lục. Nghĩ đến không cần Lão Phu giới thiệu nhiều, chư vị đạo hữu cũng biết rất rõ, cho nên Lão Phu cũng không phí miệng lưỡi. Chỉ là nhắc nhở một ít đạo hữu, ở bản minh đấu giá hội cho dù là đại thừa đạo hữu cũng cần tuân thủ quy tắc, nếu không, Lão Phu sẽ trở mặt vô tình. Vừa mỉm cười nói xong, Minh Tôn liền nhìn về phía mấy gian phi ốc màu bạc, thấy không có ai khiêu chiến, mới mở miệng nói, rất tốt, vậy Lão Phu hiện tại liền tuyên bố đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Minh Tôn là chủ sự đại lục của Thương Minh, tất nhiên không có khả năng tự mình chủ trì đấu giá hội, cho nên vừa dứt lời. Hắn liền điểm chân một cái, hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong ngũ sắc vân hà trên quảng trường. Lực cấm chế thật mạnh. Có đại trận này, chỉ sợ tất cả tiền bối đại thừa ở đây liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cảm ứng được trong mây tía ngũ sắc có một cỗ lực lượng cấm chế khổng lồ chợt lóe rồi biến mất, Chu Mai không khỏi cảm thán nói. Ha ha, tiên tử quá coi thường uy lực liên thủ của tu sĩ đại thừa. Nơi này có hơn 10 vị đạo hữu, trừ phi có thượng cổ tiên trận, nếu không cấm chế gì không phá được. Huống hồ, cho dù chỉ có một mình bản tọa, chỉ cần... Ha ha! Lạc Hồng vốn định nói hắn chỉ cần lấy ra U Minh Động Thiên từ trong quả cầu đen nhỏ, toàn bộ Thương Minh Động Thiên sẽ sụp đổ, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi. Dù sao, biết quá nhiều đối với Chu Mai cũng không có lợi. Mà ngay lúc Minh Tôn bỏ chạy, trên bệ đá hào quang cuốn một cái, một phụ nhân dáng người đầy đặn, lộ ra mảng lớn kiều diễm tươi cười xuất hiện ở nơi đó. Đôi mắt to ngập nước của nàng quét qua, khiến cho huyết mạch trong cơ thể đông đảo tu sĩ dị tộc dưới đài sôi sục. Sau đó nâng ba cái đuôi cáo phấn hồng sau lưng lên, mọi người càng là miệng đắng lưỡi khô, hận không thể để mỹ phụ này chính là vật đấu giá đầu tiên. Tam Vĩ Mị Hồ, ha ha, lại dùng dị chủng bực này làm đấu giá sư, Hách Liên Thương Minh này thật đúng là biết làm ăn. Nhìn mỹ phụ ở phía dưới đưa tới rối loạn, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu nói. Thiên phú mỹ thuật của Tam Vĩ Mị Hồ cực mạnh, hơn nữa tinh thông thải bổ chi đạo, tu vi của nàng này như thế, cũng không chỉ hút khô bao nhiêu nam tử. Chu Mai thấy thế lại rất phản cảm nói. Quả nhiên, nàng bên này vừa mới nói xong, dưới đài liền có tu sĩ gan lớn hỏi thăm mỹ phụ có phải một trong những vật đấu giá hay không. Mà mỹ phụ này cũng không chút nào sợ hãi, lúc này nói, thiếp thân xác thực phu quân vừa qua đời không lâu, nếu có đạo hữu nguyện ý ra giá, thiếp thân nhất định đi theo. Nói xong, nàng này còn làm bộ lau lau những giọt nước mắt căn bản không tồn tại, làm ra một bộ dáng ta thấy mà thương. Nhưng lời vừa nói ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, dù sao mọi người đều rõ ràng sự lợi hại của Tam Vĩ Mị Hồ. Chỉ có trẻ con mới muốn, người trưởng thành cũng biết không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Hồ Song Ngọc trong lòng rất là hài lòng, còn hy vọng những nam nhân này hận không thể ăn mình, rồi lại sợ hãi rụt rè không có can đảm. Còn không đợi nàng hưởng thụ bao lâu, một tiếng hót to rõ đã đánh xuyên tất cả cấm chế, bỗng nhiên truyền đến. Những người còn lại đều còn tốt, chỉ có Hồ Song Ngọc giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hung lệ khổng lồ bao vây lấy nàng, giống như sau một khắc sẽ bị thứ gì đó nuốt, sống. Đối mặt với sự khủng bố như thế, Hồ Song Ngọc vừa rồi còn đắc ý lập tức hai chân run rẩy, mặt trắng như tuyết. Cũng may cảm giác này rất nhanh liền tiêu tán, nếu không hôm nay nàng sợ là muốn mất mặt đại nhân trước mặt chúng tu. Hồ tiên tử, ngươi lãng phí thời gian hơi nhiều, nếu để cho linh sủng của bản tọa đói bụng, nói không chừng bản tọa thật sự sẽ chụp được ngươi. Lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Lạc Hồng chậm rãi truyền đến. Cả buổi đấu giá hắn cũng chỉ cảm thấy hứng thú với phiên thiên kỳ, lập tức cũng không có thời gian nhìn đối phương trêu đùa nam tu ở đây. Vâng vâng, vãn bối sẽ bắt đầu đấu giá. Hồ Song Ngọc lúc này mới nhớ tới, lần đấu giá này khác với những lần nàng chủ trì trước kia, ở đây có tới hơn 10 vị đại thừa lão quái. Sau khi xin tha một tiếng, nàng lập tức đánh ra một đạo pháp quyết xuống dưới chân, khiến cho mặt đất trước người dâng lên một cái bàn dài bạch ngọc óng ánh sáng long lanh. Chỉ thấy trên bàn đặt ba cái hộp gỗ lớn nhỏ không đều, đều bị một tầng màn sáng mờ mịt bao lại, làm cho không người nào có thể dùng thần thức dò xét. Nhóm vật phẩm đấu giá đầu tiên đến từ Lôi Minh Đại Lục chính là Chương 1586, Tứ Lão Thương Minh. Dù là đấu giá hội của Hách Liên Thương Minh, ngay từ đầu cũng không có vật đủ để khiến tu sĩ đại thừa động tâm. Cho nên lúc này tu sĩ đại thừa trong phòng cũng không nhìn về phía vật phẩm đấu giá trên bệ đá, mà là tất cả đều nhìn về phía phi ốc truyền đến tiếng kêu. Dù sao, tiếng hót vừa rồi lọt vào tai, ngay cả bọn họ cũng giật mình, cảm nhận được một tia uy hiếp. Không hề nghi ngờ, linh thú phát ra tiếng hót nhất định có tu vi đại thừa, hơn nữa thức tỉnh thần thông cực kỳ lợi hại. Người này chẳng lẽ là lão quái cô tộc, nhưng nghe thanh âm lại rất xa lạ. Hừ, lại là một nhân vật khó giải quyết. Tiêu Tiêu, cũng không biết vị đạo hữu kia có ngại bán ra một ít máu linh thú không? Những đại thừa tu sĩ này hoặc là truyền âm lẫn nhau nghe ngóng, hoặc là thì thào tự nói, đều đối với Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, đấu giá hội trên quảng trường cũng được tiến hành với khí thế hừng hực, từng kiện một làm cho tu sĩ hợp thể kỳ tâm động, khiến cho tu sĩ luyện hư điên cuồng mang lên bệ đá, rồi từng tiếng hô giá vang lên, rồi bị mọi người bỏ vào trong túi. Bên trong động thiên không phân ngày đêm, tu sĩ cấp cao cũng không dễ dàng mệt mỏi, cho nên chỉ chớp mắt, đấu giá hội đã qua hơn phân nửa. Trong lúc đó, Chu Mai được Lạc Hồng ủng hộ, mua được một viên đan dược và một thanh linh kiếm xếp hạng rất cao trên hỗn độn vạn linh bảng. Mặc dù phía sau còn có rất nhiều bảo vật làm nàng động tâm, nhưng nàng cũng biết phân tắc, chỉ là nhìn xem, cũng không tiếp tục kêu giá. Mà có lẽ vì không để cho tu sĩ đại thừa trong phòng quá mức nhàm chán, đấu giá hội vừa qua một nửa, xuất hiện vật phẩm đấu giá liền phong cách đột biến, tất cả đều thành bảo vật chân quý có thể ngăn cản hoặc trì hoãn đại thiên kiếp. Cái này lập tức liền để một đám tu sĩ đại thừa ở đây ngồi không yên, nhao nhao kêu giá tranh đoạt, thậm chí bởi vậy lẫn nhau trong lúc đó bạo phát một ít xung đột. Đương nhiên, dưới sự nhìn chằm chằm của Minh Tôn và cấm chế, xung đột của mọi người cũng chỉ dừng ở khóe miệng, buông lời hung ác mà thôi. Mà khi kiện bảo vật thứ ba bị chụp xuống, Chu Mai không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng vẫn không ra tay, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Ha ha, Chu tiên tử không cần rối rắm, những vật tị kiếp này đều vô dụng đối với bản tọa, để cho bọn họ đi cướp đi. Lấy thần thức Lạc Hồng làm sao có thể không chú ý đến Chu Mai dị thường, thế là hắn lúc này khẽ cười một tiếng nói. Đại thiên kiếp của linh giới tuy rằng lợi hại hơn tiểu linh thiên nhiều lắm, nhưng lấy số lần độ kiếp trước mặt của Lạc Hồng, muốn giết chết hắn lại còn kém xa. Dù sao, kinh lôi tiên thể tiến cấp đến tầng thứ hai tuyệt đối được xưng tụng là thủ đoạn mạnh nhất giới này, đối kháng lôi kiếp. Nếu không phải hiệu quả của việc trộm thiên cơ sẽ càng ngày càng kém, Lạc Hồng thậm chí còn muốn chủ động dẫn kiếp để tăng lên việc lĩnh hội pháp tắc của mình. Trong tiếng báo giá vài ức mấy ức, buổi đấu giá lần này bất chi bất giác đã đi đến hồi kết. Tất cả mọi người biết, tiếp theo chính là ba bảo vật áp trục cuối cùng, từng cái đều tạm thời quên mất tiếc nuối hoặc mừng như điên lúc trước, ánh mắt sáng ngời nhìn qua bệ đá. Cũng không biết lần này Thương Minh sẽ lấy ra vật áp trục gì. Chu Mai giờ phút này cũng không khỏi hưng phấn nói. Tuy rằng nàng ỷ vào quan hệ với Lạc Hồng, sớm biết được hai kiện bảo vật áp trục trước, nhưng kiện bảo vật cuối cùng kia vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Lạc Hồng lúc này cũng có chút chờ mong, dù sao hắn sớm lấy được vật phẩm đấu giá thứ hai trong nguyên thời không, cũng chính là kim khuyết ngọc thư kia. Cho nên, Hách Liên Thương Minh tất nhiên sẽ dùng bảo vật còn lại lấp vào, điều này làm cho Lạc Hồng nhiều hơn một phần không biết. Chư vị đạo hữu chắc cũng đang chờ, thiếp thân cũng không nhiều lời nữa. Bốn vị trưởng lão, mời đem ba kiện áp trục chi vật mời lên đi. Bởi vì ấn tượng quá sâu, Hồ Song Ngọc vẫn luôn lưu ý thanh âm của Lạc Hồng, nhưng lúc trước trong đấu giá, nàng không nghe thấy đối phương ra giá lần nào, lập tức biết vị tiền bối không có kiên nhẫn này chính là vì vật áp trục mà đến. Vì thế, nàng gần như không nói gì về việc làm ấm giường, liền ngẩng đầu nhìn mây ngũ sắc trên bầu trời gọi. Sau một khắc, một trận tiếng oanh minh từ chỗ sâu ngũ sắc vân hà truyền ra. Ngay sau đó, mây tía phía trên Hồ Song Ngọc liền chia ra hai bên trái phải, lộ ra một tòa cung điện khổng lồ ẩn giấu ở trong đó, toàn thân kim quang chói mắt. Chỉ nghe trong cung này vang lên tiếng phạm âm, liền từ trong đó bay ra ba tuyệt sắc mỹ nữ mặc cung trang ngũ sắc. Mỗi người các nàng đều tay nâng một cái khay màu bạc, mỗi người đều bị một tầng màn sáng vàng tối bao phủ. Theo sát phía sau là bốn lão giả dị tộc phục sức khác nhau, mỗi một người bọn họ phát ra khí tức đều cực kỳ cường đại, rõ ràng tất cả đều là đại thừa lão tổ. Bảy người này vừa mới hạ xuống thạch đài, Hồ Song Ngọc liền lập tức hướng bốn gã dị tộc cung kính thi lễ, rồi mở miệng nói. Bái kiến bốn vị trưởng lão, vãn bối định đến Phong Nguyên Đại Lục thỉnh an bốn vị nhưng không may bốn vị tiền bối đều bế quan nên không được. Ha ha, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi chính là hậu nhân dòng chính của Hồ Lão Ngũ, chúng ta làm sao sẽ trách tội. Không sai, cô nàng này cũng không phải người không có gót chân, cần gì phải sợ một chút đe dọa chứ. Đúng vậy, có một số người chẳng những tiến giai đại thừa không lâu, hơn nữa còn xuất thân tiểu tộc, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Ha ha, nha đầu, lần này ngươi có chút làm mất mặt Hồ Lão Ngũ rồi. Bốn lão giả dị tộc ngươi một lời ta một câu, rõ ràng là kẹp thương mang gậy. Nhưng Hồ Song Ngọc nghe vậy chỉ vui vẻ, nhưng rất nhanh ý thức được quan hệ của mình và tứ lão, nhất định không có khả năng để bọn họ ra mặt vì mình là một tu sĩ có linh sủng đại thừa. Cho nên, nàng lập tức ý thức được mình bị cuốn vào trong tranh đấu gì, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Mà lúc này, Lạc Hồng ngồi ngay ngắn trong phi phòng lại không có nửa phần bất mãn, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười. Hắn hiểu được, bốn người này tất nhiên là nghe nói hắn đưa ra những điều kiện kia cho Minh Tôn, đây là muốn tìm cớ thăm dò hắn. Lạc Hồng đang không biết lập uy như thế nào, bốn người này liền đụng vào họng súng, điều này làm sao hắn không thích. Ha ha, Bốn vị đạo hữu nói rất đúng, Lạc Mỗ có tật xấu quả thật không ít, nhất là tính tình này, cũng không phải lớn bình thường. Lạc Hồng vừa dứt lời, liền trực tiếp thôi động bí thuật đạo nhân gian. Một đạo thần thức vô hình ba động đảo qua, bốn lão giả dị tộc cẩn thận phòng bị liền cảm giác ý thức chợt hoảng hốt. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại phát hiện ba người đối diện đều đã nguyên anh xuất khiếu, sững sờ phiêu phù giữa không trung. Ngươi, các ngươi không có việc gì nguyên anh xuất khiếu làm gì? Cam huynh, rõ ràng là nguyên của huynh. Không đúng, đây là bí thuật gì? Nói được một nửa, một người tí hon gầy gò trong đó liền ý thức được chân tướng, bọn họ lại bị người ta cưỡng ép kéo nguyên anh từ trong cơ thể ra. Thuật này tên là nhân gian đạo, bốn vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Cùng với tiếng cười, một người tí hon màu đen đột nhiên xuất hiện ở cách bốn người không xa. Hai tay khoanh trước ngực, có chút hăng hái nhìn bọn họ, tựa như rất hài lòng với sự thất kinh của bọn họ lúc này. Mọi người đừng hoảng hốt, thuật này tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không đến mức quá lợi hại, nếu không hắn cũng sẽ không đồng dạng là trạng thái nguyên anh ly thể. Một người tí, hon râu vàng khác hai mắt nhìn chằm chằm nguyên anh Lạc Hồng, cố gắng chấn định lại nói. Tiếp tục ở lại nơi này quá mạo hiểm, chúng ta để Minh Tôn đạo hữu ra tay từ bên ngoài đi. Người gầy nhỏ lúc này vẽ bùa, muốn liên hệ Minh Tôn cứu viện. Không sai, ném chút thể diện là nhỏ. Lúc này, người bụng lớn đứng một bên có chút tán đồng nói, rồi lách mình chắn trước người tiểu nhân gầy gò. Hiển nhiên là muốn hộ pháp cho y. Nhưng lúc này tiểu nhân màu đen lại chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, không có ý tứ ngăn cản chút nào. Sau một khắc, một đạo thần niệm phù lục từ trước người gầy nhỏ bắn ra, rất nhanh xông vào trong ngũ sắc hà vân trên đỉnh đầu. Nhưng mà, sau khi thần phù nhập mây lại không có nửa điểm phản ứng, giống như Minh Tôn không có nhận được tin tức. Điều này sao có thể, hoán thần phù của lão phu ở phương diện phá cấm là nhất tuyệt đó. Người tí hon gầy lúc này không thể tin được lẩm bẩm. Ha ha, các ngươi không cần uổng phí sức lực, nơi đây chính là đệ nhất nguyên thần bí cảnh, cũng được xưng là nhân gian cảnh, căn bản không cùng một thời không với hiện thế. Cho nên, các ngươi dù kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có ai tới cứu các ngươi. Tiểu nhân màu đen không nhanh không chậm nói, nhìn nguyên anh của tứ lão, tựa như nhìn bốn con tiểu trùng rơi vào mạng nhện. Bí thuật nhân gian đạo này nhìn như quỷ dị, kỳ thật chính là kéo nguyên anh của hắn vào trong bí cảnh đệ nhất nguyên. Trước đây khi đối phó lục cực, Lạc Hồng nắm giữ thuật này còn chưa thuần thục, cần tiếp xúc da thịt với bảo hoa mới có thể làm được việc này. Nhưng hôm nay sau khi bế quan hơn trăm năm, Lạc Hồng chẳng những nắm giữ bí thuật càng thêm thuần thục, hơn nữa tu vi nguyên thần lại tinh tiến một ít, lập tức có thể cách không kéo người. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì, chúng ta sẽ tin cái đó sao? Người bụng bự kinh nghiệm đấu pháp phong phú, trong lúc kinh hoàng cũng không theo bản năng tin tưởng Lạc Hồng. Tông huynh, mặc kệ người này nói có phải là thật hay không, chúng ta chỉ sợ đều không có ngoại viện có thể mời. Sắc mặt tiểu nhân râu vàng khó coi nói, chỉ về phía mấy vạn tu sĩ dị tộc dưới những bệ đá kia. Ba người tí hon còn lại thấy thế mới đưa mắt nhìn qua Lạc Hồng, nhìn lại hướng nàng chỉ thấy trong thế giới u ám, những tu sĩ dị tộc kia đều dừng lại ở đó. Rốt cục phát hiện ra sao? Tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này nhanh hơn hiện thế nhiều, chờ Lạc Mỗ xử lý xong các vị, ngoại giới cũng chỉ trôi qua một cái chớp mắt mà thôi. Tiểu nhân màu đen lập tức có chút hăng hái giải thích, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên chính thức dùng bí thuật này đối địch. Nguyên thần vốn có liên hệ cực lớn với pháp tắc thời gian, đệ nhất nguyên thần bí cảnh có đặc điểm này Lạc Hồng xem ra cũng không kỳ quái, mà bốn người tí hon xem ra, tâm thần rung mạnh. Ngươi đây là thần thông thời gian. Người tí hon gầy run rẩy chỉ vào người tí hon màu đen nói, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các ngươi cũng chỉ có chút ngộ tính này, quên đi, Lạc Mỗ liền đuổi các ngươi đi. Người tí hon màu đen nghe vậy lắc đầu, thoáng cái không còn tâm tư tiếp tục đùa bốn lão già này nữa, lúc này kinh ngạc nói. Hừ, Lạc đạo hữu nói vậy cũng quá mức không biết ngượng rồi. Bí thuật nguyên thần này của ngươi mặc dù huyền diệu, nhưng bốn người chúng ta cũng tu luyện bí thuật hợp kích phương diện nguyên thần. Ngươi nếu không muốn lưỡng bại câu thương, thì lập tức thu thần thông. Người to bụng lớn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng uy hiếp. Ha ha, vậy để Lạc Mỗ lĩnh giáo một phen đi. Tiểu nhân màu đen cũng lơ đễnh, khẽ cười một tiếng liền giơ tay phải lên, mau chóng kết trận. Đại no bụng tiểu nhân thấy thế lập tức quát lớn một tiếng, bốn tiểu nhân mỗi người cứ một phương, song trưởng duỗi ra hai bên. Sau một khắc, bọn họ liền bằng lực lượng bốn người, ngưng tụ ra 36 tầng hộ cháo màu sắc rực rỡ. Hiển nhiên, tuy nói bụng to tiểu nhân kêu lợi hại, nhưng căn bản không có lòng tin cùng Lạc Hồng lấy công đối công, lập tức mới muốn trước tiên phòng bị một kích của tiểu nhân màu đen, thăm dò thực lực. Nguyên thần chi lực của bốn người bọn họ lúc này đang dung hợp hoàn mỹ dưới bí thuật hợp kích. Theo lý thuyết cho dù là tu sĩ độ kiếp cũng không thể dùng nguyên thần công kích đả thương bọn họ mảy may. Nhưng đệ nhất nguyên thần bí cảnh được gọi là nhân gian cảnh là vì nguyên thần của vạn linh trên thế gian đều ở trong thời không thần bí này. Chỉ là không đạt được nguyên thần cảnh giới, căn bản không thể thức tỉnh trong thời không này mà thôi. Vì vậy, tựa như tu sĩ hóa thần trở lên có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, tu sĩ nhân gian đạo thì có được thần thông điều khiển tất cả thần thức ly tán trong đệ nhất nguyên thần bí cảnh. Lại bởi vì quan hệ đấu giá hội, nơi đây tụ tập đại lượng tu sĩ cao giai, cho nên tiểu nhân màu đen chỉ hơi nắm một cái, một trường tiên đầu rắn màu xám trắng liền ngưng tụ ra trong tay. Lại lấy nguyên thần lực bản thân vung lên, trường tiên đầu rắn này liền đùng một tiếng, hung hăng quất vào trên vòng bảo hộ màu sắc rực rỡ do bốn tiểu nhân ngưng tụ. 36 tầng vòng bảo hộ màu sắc rực rỡ cơ hồ là ứng thanh mà phá. Mà ngay lúc trường tiên đầu rắn tiếp tục quét về phía bản thể bốn tiểu nhân màu đen lại buông lỏng tay, mặc cho roi này tiêu tán mất. Sau một khắc, Lạc Hồng trong phi phòng liền mở hai mắt ra, bưng linh trà trong tay lên, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trên bệ đá. Hắn tuy rằng ở một khắc cuối cùng lưu thủ, nhưng bí thuật hợp kích bị phá tứ lão vẫn là bị cắn trả không nhỏ, giờ phút này đều là thần hồn muốn nứt, đau thấu tim gan. Thiên tôn đại nhân, ngươi không sao chứ? Chu Mai lập tức khẩn trương hỏi. Bởi vì thời gian trôi qua, ở trong thị giác của nàng, Lạc Hồng gần như vừa nhắm hai mắt lại, liền lại mở ra, sau đó tứ lão thương minh vừa mới còn uy phong lẫm lẫm liền ở trên đài. Đá lăn lộn trên mặt đất, điều này làm cho nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi thấy bộ dáng bổn tọa giống như có việc sao? An tâm ngồi xuống, bổn tọa chỉ cho bọn họ một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Nhìn mấy vạn dị tộc tu sĩ hỗn loạn phía dưới, Lạc Hồng biết rõ sau này mình có thể có chút thanh danh. Uệ, là cái gì? Vừa rồi là cái gì? Là thần thức uy áp. Chu huynh, Vương huynh, các ngươi mau bảo vệ tâm thần. Đánh nhau sao? Đánh nhau sao? Một dị tộc luyện hư đột nhiên bộc phát uy áp thần thức, vừa được đồng bạn nâng dậy, liền đầu óc choáng váng hỏi thăm. Tốt, hình như đã kết thúc. Đồng bạn của hắn nhìn tứ lão thương minh kêu thảm thiết không ngừng, thanh âm có chút run rẩy nói. Cùng lúc đó, những tu sĩ đại thừa trong phi ốc cũng kinh hãi không thôi vì thần thức uy áp vừa bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ dùng bí thuật thần thức đánh một kích. Hẳn là vậy, nhưng vì sao chỉ có uy áp mà không có thực chất thần thức trùng kích? Nếu có xung kích, những tiểu gia hỏa phía dưới ít nhất phải chết hơn phân nửa, hẳn là người của Hách Liên Thương Minh khởi động cấm chế rồi nhỉ? Bí cảnh đệ nhất nguyên vượt ra khỏi nhận thức của những đại thừa lão tổ này, bọn họ cũng chỉ biết nhiều hơn vãn bối trên quảng trường một chút mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1587, Tuần Tiên Lệnh. Cam lão, Trang lão, này này, trên thạch đài, Hồ Song Ngọc nhìn tứ lão kêu thảm thiết không thôi hoàn toàn hoảng hồn, nhất thời cũng không biết nên đi đỡ ai trước. Cũng may lúc này một đạo linh quang màu đỏ hiện lên, thân ảnh Minh Tôn xuất hiện ở trên thạch đài. Vừa hiện thân, hắn liền phất tay đánh ra bốn cột sáng màu đỏ, chia ra chui vào trong đan điền tứ lão. Tứ lão lập tức thu lại vẻ đau khổ trên mặt, không tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lạc đạo hữu, bất quá nói vài câu, không cần nặng tay như vậy chứ. Lúc này Minh Tôn nhìn chằm chằm vào phi ốc của Lạc Hồng, vẻ mặt không vui nói. Trọng thủ. Lạc mỗ đã đủ hạ thủ lưu tình rồi, so với nói cái này, Minh Tôn đạo hữu không bằng suy nghĩ nhiều chuyện hợp tác. Lạc Hồng nếu như cuối cùng không thu tay lại, nguyên anh của bốn người này chí ít cũng là nguyên khí đại thương, trước mắt bất quá là ăn chút đau khổ, hắn đã là nể mặt mũi của Hách Liên Thương Minh. Mà nghe thanh âm to lớn của Lạc Hồng, các tu sĩ đại thừa còn lại cũng không khỏi lần nữa cả kinh. Nguyên thần đối chiến cực kỳ nguy hiểm, bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Hồng cho dù có thể đánh bại tứ lão, mình tất nhiên cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ xem ra, trận đấu vừa rồi là trận thắng mang tính nghiền ép của Lạc Hồng. Người này vì sao không sợ hãi như thế, nơi này chính là bên trong động thiên của Hách Liên Thương Minh. Đoán chừng là bởi vì cái kia hợp tác a, nếu không hắn làm sao dám. Bên trong động thiên này không biết bị Hách Liên Thương Minh bố trí bao nhiêu trận pháp cấm chế, một khi toàn bộ phát động, chấn giết một hai tu sĩ đại thừa tuyệt đối không phải việc khó. Nguyên lai đây cũng là chỗ dựa của Lạc đạo hữu, vậy đúng là đáng giá bản minh cẩn thận thương nghị một phen. Minh Tôn bình tĩnh gật đầu, sau đó quay người nói với tứ lão vừa mới đứng dậy, bốn vị trưởng lão cứ nghỉ ngơi đi, đấu giá hội kế tiếp do lão phu tự mình chủ trì. Tứ lão lần này bị thiệt lớn, trong lòng đã hết sức rõ ràng Lạc Hồng lợi hại, lập tức cũng không nói nhảm, hơi chắp tay, liền hướng ngũ sắc vân hà trên không trung bay đi. Mà những đại thừa quen thuộc Minh Tôn trong phi ốc thấy thế cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được đối phương lại đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Bọn họ không biết, bây giờ Minh Tôn cũng có khổ khó nói. Hắn đương nhiên muốn hướng Lạc Hồng lấy lại danh dự, nhưng đối phương là mang theo tứ giai động thiên tiến đến, nếu thật sự ra tay đánh nhau, Thương Minh động thiên còn muốn hay không? Minh Tôn cho tới bây giờ không nghĩ tới, động thiên linh bảo mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lại có một ngày khiến mình sợ ném chuột vỡ bình. Các vị thật có lỗi, bản minh vừa rồi bởi vì một chút việc tư mà nổi lên một chút xung đột với Lạc đạo hữu, hiện tại đấu giá hội tiếp tục. Nói xong, Minh Tôn liền cho Hồ Song Ngọc ở bên cạnh một ánh mắt. Nàng này trong nháy mắt hiểu ý, lập tức nâng lên một cái khay bạc, đưa tới trước người Minh Tôn. Chư vị, mời xem vật áp trục thứ nhất này. Minh Tôn trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền xuyên qua màn sáng bao lại khay bạc, từ trong lấy ra một cây cờ nhỏ tối tăm mờ mịt. Chỉ thấy cờ này dài không quá nửa xích, cán cờ xám nhạt, mặt cờ nửa điểm linh quang không có, chỉ vẹn vẹn có mấy đạo linh văn màu vàng nhạt in trên đó, nhìn không giống bảo vật chút nào. Nhưng mặt ngoài của lá cờ nhỏ này lại có dán 7-8 tấm linh phù màu bạc, đủ để thấy Hách Liên Thương Minh coi trọng nó. Vạn Linh Bảng tin tưởng không có người nào không biết hỗn độn, trong vật phẩm đấu giá trước đây có không ít linh bảo lên bảng, mà lá cờ trong tay lão phu lại là một bảo vật xếp trước tất cả linh bảo. Minh Tôn giới thiệu hơi có chút thừa nước đục thả câu. Xếp trước tất cả linh bảo, chẳng lẽ là Lạc Tinh Trùy xếp hạng nhất kia? Ngu xuẩn! Minh Tôn tiền bối nói lá cờ kia chính là Huyền Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Linh Bảo chỉ như vậy, cũng quá bình thường đi. Thấy thành công làm cho hội trường lại náo nhiệt lên, Minh Tôn liền không hề cất giấu, một bên đem tiểu kỳ trong tay tế ra. Một bên cao giọng nói, chư vị đoán không sai, cờ này chính là Huyền Thiên Linh Bảo, hơn nữa còn là phiên thiên kỳ bài danh thứ 9. Vừa nói xong, toàn bộ linh phù màu bạc trên tiểu kỳ bay lên, ngay sau đó một đạo hoàng hà từ mặt cờ phun ra. Hơi quay cuồng một chút, liền huyễn hóa ra vô số đóa hoa nhỏ màu vàng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hội trường. Trong chốc lát, ý tức đặc biệt của Huyền Thiên Linh Bảo liền làm cho tất cả tu sĩ đại thừa trong phòng đều ngồi thẳng người, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Không đúng, khí tức của cờ này yếu như thế, sao có thể là phiên thiên kỳ bài danh thứ 9? Minh đạo hữu, ngươi đường đường là Hách Liên Thương Minh mà cũng bán hàng giả sao? Đột nhiên, một giọng nữ khàn khàn truyền đến, lời nói trực tiếp khiến cho cả hội trường yên tĩnh. Tiên tử không cần sốt ruột, lão phu còn chưa giới thiệu xong đâu. Nếu lá cờ này là Huyền Thiên Linh Bảo hoàn chỉnh, bổn minh sao có thể đem ra đấu giá? Chẳng lẽ lá cờ này có chỗ không trọn vẹn? Lại có thanh âm của tu sĩ đại thừa vang lên. Các vị đạo hữu có chỗ không biết, phiên thiên kỳ này một mực chia làm hai mặt âm dương. Trong tay lão phu chính là âm kỳ, chỉ có tìm được dương kỳ, đồng thời sử dụng, bảo vật này mới có thể bộc phát ra uy lực hoàn chỉnh. Minh Tôn lúc này không nhanh không chậm nói, thì ra là thế. Vậy không trách được. Nghe lời ấy, một đám tu sĩ đại thừa trong phòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, trước đó bọn họ cũng cảm thấy Hách Liên Thương Minh lấy ra Huyền Thiên Linh Bảo để đấu giá, thật sự là quá mức dọa người. Năm đó phiên thiên kỳ này xuất thế ngắn ngủi, nhưng khiến 7-8 chủng tộc bởi vậy bị diệt, tuy chỉ là âm kỳ, nhưng lấy làm nội tình cũng không tệ. Ha ha, bảo vật này Thạch Hống tộc ta cũng có chút hứng thú. Cổ tiên tử chớ cho rằng nó là vật trong tay ngươi. Minh đạo hữu, mau đấu giá đi, bảo vật này cô tộc ta muốn rồi. Còn chưa bắt đầu kêu giá, tu sĩ đại thừa trong phi ốc đã bắt đầu tranh đấu. Minh Tôn ngược lại đã nhìn quen tình cảnh như vậy, lúc này mặt không đổi sắc thu cờ nhỏ lại, nhân tiện nói, phiên thiên kỳ âm kỳ chính thức bắt đầu đấu giá, giá quy định 3 ức linh thạch. Nếu linh thạch trên người không đủ, bản minh cho phép dùng các loại bảo vật quy ra tiền đấu giá. Nghe lời ấy, một đám đại thừa muốn tranh nhau ra giá. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại là để bọn hắn không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Lạc Mỗ ra 1 tỷ, là hắn. Gia hỏa này trước đây một lần không ra giá, hơn phân nửa chính là hướng về phía âm kỳ này mà tới. Được rồi, một kiện huyền thiên tàn bảo mà thôi, cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực đỉnh cấp thông thiên linh bảo, không đến mức vì nó mà đắc tội tên kia. Có thể lấy lực lượng một người nghiền ép 4 người cam lão quỷ, chiến lực của người này tuyệt đối thuộc về hàng đại thừa đỉnh cấp. Sau khi Lạc Hồng báo giá, tình cảnh ngươi tranh ta đoạt vốn là Minh Tôn dự đoán cũng không có xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đây là vì Lạc Hồng vừa thể hiện thực lực mạnh mẽ, chủ yếu hơn là vì Lạc Hồng ra giá không phải tu sĩ đại thừa đến từ đại tộc. Chỉ có phiên thiên kỳ của âm kỳ đối với tu sĩ đại thừa mà nói, không coi là bảo vật gì ghê gớm. Trước đó sở dĩ đám người cổ tiên Tử Dương Cung, Bạt Kiếm muốn lấy được nó, chỉ là không muốn để cho chủng tộc có thực lực không kém với mình, thu được nhiều ra một kiện huyền thiên linh bảo. Nếu không, cho dù Lạc Hồng biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, bọn họ cũng sẽ không nể tình như thế. 1 tỷ linh thạch lần đầu tiên, 1 tỷ linh thạch lần thứ hai. Bảo vật này thông linh, âm kỳ nếu đã xuất thế, dương kỳ tất nhiên cũng sẽ không giấu được quá sâu, thật sự không có người ra giá nữa sao? Gọi liền 2 tiếng, thấy toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Minh Tôn bỗng nhiên đau răng hỏi thăm 1 tiếng. Hắn phỏng chừng sẽ định giá thấp một chút, chính là muốn thuận tiện cho mọi người tranh đoạt, lại không nghĩ tới cuối cùng giá cả sẽ dừng lại ở 1 tỷ linh thạch cao cấp. Dựa theo dự đoán ban đầu của hắn, giá thành giao của lá cờ này ít nhất sẽ là 2 tỷ trở lên. Vị Lạc đạo hữu này không phải tính toán tốt chứ? Tốn tâm cơ như thế, trong tay hắn chẳng lẽ có dương kỳ? Sau khi bất đắc dĩ hô lên tiếng thứ 3, Minh Tôn không nhịn được suy đoán trong lòng. Nhưng hiển nhiên không phải lúc thử, sau khi giao dịch phiên thiên kỳ âm kỳ, Minh Tôn lấy ra vật áp trục thứ 2 từ trong quầng sáng khay bạc. Chỉ thấy bàn tay hắn xòe ra, một khối lệnh bài màu vàng không phải vàng cũng không phải ngọc, cổ kính bay lên không trung, xoay chậm chậm. Trong đó một mặt khắc một văn tự thượng cổ tuần tra, mặt kia thì là mấy hàng không ngừng vặn vẹo biến hóa, mà mỗi một cái đều chỉ có phù văn màu vàng to bằng đầu ruồi. Tuần tiên lệnh, vật ấy vậy mà lại xuất thế. Lập tức, liền có một vị tu sĩ đại thừa nhận ra lệnh này, nhưng trong giọng nói của hắn lại chỉ có kinh ngạc, mà không có bất kỳ kinh hỉ gì. Cái đồ chơi này rất bẫy người, cũng không thể nói như vậy, có lẽ chỉ là cơ duyên của tiền nhân không đủ đâu. Đợi mọi người nghị luận một lúc, Minh Tôn mới chậm rãi mở miệng nói, xác thực như vị đạo hữu vừa rồi kia nói, lệnh bài này chính là tuần tiên lệnh đã từng xuất thế mấy lần. Lai lịch của nó thần bí, nhưng sau khi trải qua bản minh giám định, cơ bản có thể xác định lệnh bài này chính là vật chân tiên lưu lại. Minh đạo hữu, lệnh bài này có lai lịch gì không quan trọng, chỉ là không biết nó có thần thông gì. Thanh âm khàn khàn của cổ tiên tử lại không có hiểu biết gì đối với tuần tiên lệnh này, lúc này hỏi. Lệnh này có 2 phương diện thần thông, một là có thể trực tiếp sử dụng như linh bảo, tiến tới có thể phát huy ra lực trấn áp cường đại. Lui có thể phòng hộ công kích của nguyên thần, uy lực đều có thể so với linh bảo đỉnh cấp. 2 là lệnh bài này có thể mở ra 1 tòa động phủ chân tiên. Minh Tôn lập tức giải thích, vừa đánh ra một cột sáng pháp lực về phía tuần tiên lệnh. Nhất thời, một mảnh hoàng sắc hà quang cuốn ra, ngưng tụ trên không trung thành một ảo ảnh địa đồ. Trong đó, một tòa cung điện khổng lồ là làm người khác chú ý nhất. Đừng nhắc đến cái gì mà động phủ chân tiên. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đạo hữu đi tìm đều là không thu hoạch được gì. Cho dù là di vật tiên nhân, cũng sẽ không có món nào cũng là trọng bảo. Lão Phu cũng không có cơ duyên lây dính lệnh bài này. Ở đây đa số đại thừa tu sĩ hiển nhiên đều không hề hứng thú đối với tuần tiên lệnh này. Động phủ chân tiên đúng là không dễ tìm, cho nên Lão Phu cũng khuyên những đạo hữu muốn cạnh tranh kia, trước ngẫm lại xem phúc duyên của mình có đủ thâm hậu hay không. Được rồi, lệnh này lấy 1 ức linh thạch làm giá khởi điểm, chư vị có thể ra giá. Minh Tôn nói lời này có chút cao minh, bề ngoài xem ra là đang suy nghĩ cho người tham dự đấu giá, kỳ thực lại là đang dẫn dụ đám người cổ tiên tử ra giá. Dù sao, mọi người có thể tu luyện tới cảnh giới đại thừa, lại có người nào không qua được mấy lần đại cơ duyên đâu. 100 triệu linh thạch cũng không đắt, bổn tiên tử liền tới thử cơ duyên của mình. Quả nhiên, cổ tiên tử kia lập tức ra một cái giá quy định, 1 ức 2000 vạn. Lệnh này ít nhất cũng là một kiện cường lực linh bảo, cho dù cuối cùng cơ duyên không đủ, nhưng cũng không thua thiệt bao nhiêu. 1.500.000.000. Hừ, luận cơ duyên, ai có thể hơn được lão phu? Theo từng tiếng ra giá, giá cả của lệnh tuần tiên rất nhanh đã vượt qua 200 triệu. Mà đúng lúc này, thanh âm của Lạc Hồng lại vang lên lần nữa. 400 triệu linh thạch. Yên tĩnh một lát sau, cổ tiên tử lại lần nữa hô giá, 4.100.000.000. Không thể tưởng được Lạc đạo hữu thân gia phong phú như thế, vì một trận cơ duyên hư vô mờ mịt, đã nguyện ra nhiều linh thạch như thế. Ha ha, 4.200.000.000. Tiên tử hiểu lầm rồi, trong lệnh bài này căn bản không có cơ duyên gì, huyễn ảnh kia chỉ là địa đồ của chân tiên giới mà thôi. Có người cùng hắn đấu giá, Lạc Hồng cũng không giận, lúc này khẽ cười một tiếng nói. 4.300.000.000. Ồ, nghe ý tứ của Lạc đạo hữu là biết lai lịch của lệnh bài này rồi. Đại thừa của câu tộc kia lúc này chen lời vào. 4.400.000.000. Theo Lạc Mỗ biết, lệnh này hẳn là lệnh bài tuần tiên sứ tiên giới, đoán chừng là đồ vật năm đó hai chân tiên hạ giới đối phó Minh Trùng Mẫu lưu lại. Lạc Hồng lập tức cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra lai lịch chân chính của tuần tiên lệnh này. Có ý tứ, vậy bản tiên tử cả gan hỏi một câu, Lạc đạo hữu muốn lệnh này làm gì? Cổ tiên tử nghe vậy cũng không tiếp tục ra giá, mà là hiếu kỳ nói. Lệnh này quả thật không có tác dụng lớn trong linh giới, nhưng nếu ngày sau Lạc Mỗ có thể phi thăng tiên giới, giao lệnh này cho thiên đình, sẽ lập được công lớn. Lạc Hồng lập tức nửa thật nửa giả nói. Thiên đình. Xem ra trận chiến với Minh Trùng Mẫu đã để cho Lạc đạo hữu biết được không ít bí mật của tiên giới. Lão phu hư âm tử, nếu Lạc đạo hữu rảnh rỗi, có thể nể mặt cùng uống một bình linh trà không? Đại thừa của tộc Lâu không khỏi cảm thấy hứng thú, mới nói. Ha ha, Lạc Mỗ ở Côn Bằng tộc có không ít hảo hữu, đang muốn nghe một chút tình hình gần đây của bọn họ. Mời đạo hữu, lại là trung ý của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này cười sang sảng, đáp ứng lời mời. Ồ, Lạc đạo hữu và tộc ta lại còn có duyên phận này, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hư âm tử nghe vậy đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng cười nói. Không ngờ lai lịch của tuần tiên lệnh lại như vậy, những tiền bối trong quá khứ thật đúng là uổng phí công phu. Thiên đình hẳn là tổ chức do chân tiên tạo thành, cũng không biết trong đó có bao nhiêu tiền bối thiên minh tộc ta. Hắc hắc, bí mật bực này cũng nghe được, lần đấu giá này thật không uổng công đến. Tuy rằng áp trục chi vật căn bản không có phần của mấy vạn dị tộc tu sĩ trên quảng trường, nhưng náo nhiệt này hôm nay bọn họ xem sướng. Lúc này, chỉ có sắc mặt Minh Tôn tương đối âm trầm, thầm nghĩ Lạc Hồng này lại quấy rối, hôm nay Thương Minh lại kiếm ít một khoản. Nhưng cũng may còn có một kiện áp trục cuối cùng, đó mới là quan trọng nhất hôm nay. Chư vị đạo hữu, xin xem kiện bảo vật cuối cùng này. Vừa dứt lời, Minh Tôn liền đưa tay vạch một cái trên khay bạc hồ song ngọc mới nâng tới, xé màn sáng bạc thành một lỗ hổng lớn bằng ngón trỏ. Lập tức, một cỗ mùi thơm ngát từ trong lỗ hổng này tuôn ra, trong nháy mắt liền tràn ngập các nơi hẻo lánh trong hội trường. Mấy vạn tu sĩ dị tộc chỉ vừa ngửi một cái, liền cảm thấy thân thể thoải mái vạn phần, lực chú ý tập trung lại. Dược lực thật mạnh, vật áp trục cuối cùng này dĩ nhiên là bảo vật loại linh dược sao. Cái này quá hiếm thấy, lần này sợ là có thể mở rộng tầm mắt. Chu huynh, thừa dịp đại dược này còn không có bị đập xuống, chúng ta hít nhiều hai hơi. Sau khi nhìn thấy phản ứng của chúng tu, Minh Tôn đầu tiên là cực kỳ hài lòng gật gật đầu, lập tức liền đưa tay một chảo, từ trong màn sáng lấy ra một cái bình bát màu bạc lớn chừng bàn tay. Trong chốc lát, kỳ hương khí tức liền nồng đậm gấp đôi có thừa, làm cho mấy vạn tu sĩ dị tộc dưới đài kích thích đến thèm nhỏ dãi. Ồ, mùi thơm này! Giờ khắc này, Lạc Hồng lại cũng cảm thấy mùi thơm này rất là đặc biệt, không khỏi nhíu mày khẽ ổ lên một tiếng. Chương 1588, Trúc Long Chi Huyết. Thiên Tôn đại nhân, vật áp trục cuối cùng kia có vấn đề gì không? Từ khi bắt đầu đấu giá hội, Chu Mai lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồng nhíu mày, lúc này ý thức được vật áp trục cuối cùng này tất nhiên cực kỳ không tầm thường, tò mò hỏi. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu, nhìn bình bát màu bạc trong tay Minh Tôn lâm vào trầm tư. Chu Mai thấy thế cũng không thất vọng, dù sao nơi này là đấu giá hội, đợi lát nữa sẽ có người giới thiệu vật đấu giá. Quả nhiên, sau khi treo đủ khẩu vị, Minh Tôn liền ném bình bát màu bạc ra trước người, khiến cho nó lăng không lơ lửng ở đó, Sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một cái, lúc này bắn ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết này chui vào bình bát, lập tức khiến nó bộc phát ra linh mang kinh người, chỉ thấy mặt ngoài có một tầng tinh quang lưu chuyển, toàn bộ trở nên óng ánh sáng long lanh. Kể từ đó, vật bên trong tự nhiên cũng làm cho mọi người thấy rõ ràng. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả những tu sĩ đại thừa ở trong phòng cũng không khỏi chấn kinh hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ vì bên trong bình bát này chứa đầy một loại linh dịch thanh tịnh không biết tên nào đó, bên trong đang có một con ngũ trảo kim long ánh vàng rực rỡ đang du đãng không thôi. Kim long này mặc dù chỉ dài vài tấc, nhưng năm móng vuốt dưới chân lại có thể thấy rõ vảy khắp người, phía trước miệng có bốn xúc tu mảnh khảnh đang từ từ đong đưa. Bộ dáng này rõ ràng là không khác chút nào so với chân linh thiên long trong truyền thuyết, hậu duệ thiên long. Quý Minh cũng dám đi bắt hậu duệ thiên long, còn dám công nhiên lấy ra đấu giá, các ngươi thật sự điên rồi. Chết tiệt, nếu chân long nhất tộc bởi vậy mà giáng lâm linh giới, xui xẻo cũng không phải là một nhà các ngươi. Việc này Quý Minh nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Thiên long hậu duệ tuy là chí bảo trong chí bảo, nhưng chúng tu ở đây lúc này cũng không có một ai cao hứng. Ngược lại tất cả đều lộ ra thần sắc hoảng sợ vạn phần, tựa như chính mình sắp sửa gặp đại nạn lâm đầu vậy. Chỉ vì chân long nhất tộc ở phụ cận linh giới cũng không phải là ở vào trạng thái rắn mất đầu. Trước kia hạ thủ qua giới diện thiên long hậu duệ, không một ai không bị đông đảo chân long liên thủ trả thù. Đây chính là tai kiếp đáng sợ có thể khiến tiểu giới trực tiếp hủy diệt, đại giới cũng nguyên khí đại thương. Chư vị đạo hữu bình tĩnh chờ nóng. Mắt thấy cục diện càng ngày càng mất khống chế, Minh Tôn lúc này đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn giấu một cỗ lực lượng không hiểu, nhất thời khiến mọi người kích động giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Bổn Minh đương nhiên sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn bắt cóc hậu duệ thiên long, trước mắt chư vị nhìn thấy con rồng nhỏ này cũng không phải là thực thể, mà là linh vật biến thành. Minh Tôn giờ phút này vừa giải thích, vừa đưa vào trong bát bạc một đạo pháp lực, nhất thời liền thúc dục ra một cỗ khí tức huyền diệu. Hô, thật đúng là linh vật hóa hình, dọa ta nhảy dựng. Trong phòng, Chu Mai dùng thần thức liên tục xác nhận, mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lại. Lập tức, nàng liền nghĩ đến Lạc Thiên Tôn có phải là sớm nhìn thấu cái bát màu bạc kia mới có phản ứng như vậy hay không. Ý niệm tới đây, Chu Mai không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng bên cạnh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đối phương chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại lông mày càng thêm nhíu chặt. Mặc dù trong lòng cực kỳ nghi hoặc, nhưng lần này Chu Mai thức thời không hỏi nhiều, còn vội vàng rời ánh mắt đi. Vật lý hẳn là máu ma long, nhưng vì sao lại để trúc long kim diễm của ta? Có cảm ứng? Không lẽ Điền Phi Nhi nói dối? Lạc Hồng nghĩ tới đây, lúc này ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóa chặt một gã tu sĩ áo bào đen trên quảng trường. Món bảo vật áp trục cuối cùng này cũng không có gì khác biệt với nguyên thời không, cho nên Lạc Hồng sớm biết nó không phải là hậu duệ của thiên long, mà là một giọt tinh huyết ẩn chứa long khí thuần khiết, lại có chân nguyên cực kỳ khổng lồ. Bởi vì máu này so với tinh huyết chân long bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên Hách Liên Thương Minh phỏng đoán nó đến từ long tộc tiên giới, cũng chính là một giọt máu tổ long trong truyền thuyết. Nhưng dựa theo cách nói của Điền Phi Nhi, vị tu sĩ áo bào đen sắp ra tay đoạt bảo này, máu này lại không phải là máu của tổ long, mà là máu của ma long tử địch của tộc chân long. Nhưng mặc kệ là máu tổ long hay là máu ma long, đều không nên để trúc long kim diễm của Lạc Hồng sinh ra cảm ứng. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, Lạc Hồng chỉ có thể hoài nghi Điền Phi Nhi hoặc là cố ý nói dối, hoặc là nhận lầm. Ngay khi Lạc Hồng nghi ngờ ngũ trảo tiểu long là do chân huyết trúc long biến thành thì Minh Tôn đã biến nó thành nguyên hình, thành một giọt chất lỏng màu vàng. Đây không phải là thiên long chân huyết chứ? Đương nhiên không phải, tinh huyết này phát ra chân nguyên khí tức, so với thiên long chân huyết lão phu từng thấy mạnh hơn gấp trăm lần trở lên. Thần vật như thế Hách Liên Thương Minh lại cam lòng lấy ra đấu giá, không phải cũng có thiếu sót gì chứ? Sau khi thấy tất cả mọi người không còn sợ hãi nữa, Minh Tôn lại cất cao giọng nói, nghĩ đến chư vị đạo hữu đều đoán được. Giọt tinh huyết này chân nguyên cường đại như thế, hơn phân nửa chính là vật từ tiên giới rơi xuống linh giới. Giám định sư của bản Minh nhất trí cho rằng, vật này chính là tổ long chi huyết trong truyền thuyết. Mà sở dĩ bản Minh nguyện ý lấy ra đấu giá, chính là bởi vì tuy lai lịch của máu này rất lớn, nhưng bản Minh lại không tìm được phương pháp lợi dụng. Đừng nói hoàn toàn phát huy thần hiệu, thậm chí ngay cả rút ra chân nguyên khổng lồ trong đó cũng không cách nào làm được. Cách duy nhất để tìm ra chỉ là ngâm máu này trong nước, có thể biến thành linh dịch tương tự vạn niên linh nhũ. Vì sao trên đấu giá hội bình thường không thấy được linh dược trở thành vật áp trục, cũng là bởi vì tính áp dụng của linh dược rất mạnh, bên trong Hách Liên Thương Minh liền tự mình tiêu hóa. Cho nên sau khi chúng tu sĩ nghe nói tổ long chi huyết này có chỗ thiếu hụt khó có thể lợi dụng, chẳng những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn gật đầu như đương nhiên. Dù sao, chỉ có chỗ thiếu hụt này, sự tình mới có thể lộ ra hợp lý. Hắc hắc, nếu là máu tổ long, vậy khó luyện hóa cũng là nên, nhưng chỉ cần tìm được phương pháp, chỉ bằng vào máu này, có lẽ có thể giúp chúng ta mở ra cánh cửa phi thăng. Đại thừa của tu tộc lúc này rất động tâm nói. Luận về luyện hóa linh vật, trùng đạo mà hắn tu luyện, rất giỏi. Không sai, chuyện bản minh không làm được không có nghĩa là các vị không thể làm được. Nếu trong lòng chư vị đã có tính toán, vậy lão phu tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu, giá quy định của máu tổ long này là 1 tỷ. Thấy tất cả mọi người đã biết giá trị của tổ long chi huyết này, Minh Tôn liền không định kéo dài nữa, mở miệng liền muốn tuyên bố giá quy định. Nhưng vào lúc này, hai đạo thanh âm lại là trên dưới truyền đến, hơn nữa trăm miệng một lời mà nói, chậm đã. Nghe được giọng nói quen thuộc trong đó, khóe miệng Minh Tôn không khỏi co giật một chút, thầm nghĩ ra hỏa này lại tới nữa. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh đồng thời bay lên không trung, trong đó một đạo mọi người nghe thanh âm liền biết là ai. Mà một đạo khác lại là một vị nam tử mặc hắc bào tướng mạo bình thường từ trên quảng trường bay lên. Lập tức, đồng thời khi mọi người nhìn chăm chú bọn họ, hai người này cũng đang đánh giá lẫn nhau. Mấy tức sau, hắc bào nam tử mới hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, sau đó lại chuyển hướng Minh Tôn nói, Minh tiền bối, vãn bối hình như có chút ấn tượng với vật này. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi cụ thể nó là cái gì, có thể để vãn bối giám định nó ở khoảng cách gần một chút được không? Nghe lời này, Minh Tôn không nói gì, mà quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, có chút cảnh giác nói, Lạc đạo hữu, ngươi cũng có ý này. Ha ha, Minh đạo hữu hiểu lầm, chỉ là một kiện bảo vật trên người Lạc mỗ có cảm ứng đối với máu này, cho nên muốn thử một lần. Lạc Hồng lúc này chắp tay nói, nguyên trong không trung, Hàn lão ma tới tham gia đấu giá hội này, chính là hắc bào nam tử trước mắt đã cướp đi tổ long chi huyết này. Nhưng bởi vì bố trí thủ đoạn đào thoát ngoài ý muốn, cho nên về sau hắn mới tìm tới Hàn lão ma có tư cách truyền tống đại lục để tìm kiếm hợp tác. Cũng trong lúc này, Hàn lão ma mới biết được hắc bào nam tử này chính là do chân long nhất tộc Điền Phi Nhi huyễn hóa mà thành, cùng với tổ long chi huyết chân tướng. Mà hiện giờ, Hàn lão ma không ở chỗ này, nếu tên này cướp đi máu tổ long, Lạc Hồng khó có thể tìm được nàng. Kết quả là, vì xác định máu này có liên quan đến trúc long hay không, Lạc Hồng phải đứng ra vào lúc này. Thì ra là thế, vị tiểu hữu này nếu công bố nhận ra giọt tinh huyết này, có thể nói ra một hai đặc điểm hay không? Minh Tôn đương nhiên sẽ không tin tưởng nam tử áo đen, lúc này thăm dò nói. Nếu vãn bối đoán không sai, giọt tinh huyết này hẳn là qua mỗi 12 canh giờ, sẽ phun ra một đạo ngũ sắc linh quang mới đúng. Sau khi trầm ngâm một phen, nam tử áo đen nhìn thẳng vào Minh Tôn nói. Ồ, xem ra ngươi quả thật biết một vài thứ. Minh Tôn nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, vậy bảo vật của Lạc đạo hữu có thể lấy ra cho lão phu xem trước không? Dễ nói, Lạc Hồng lúc này đáp lại một tiếng, sau đó liền, lật bàn tay một cái, tế ra một đóa ánh nến mờ mịt hoàn toàn không có khí tức. Ngọn lửa này vừa ra, mặt ngoài tinh huyết màu vàng trong bình bát nổi lên từng trận rung động, hiển nhiên lực lượng bên trong bị tác động một chút. Thấy tình cảnh này, trên mặt Minh Tôn lập tức hiện ra vẻ vui mừng, dù sao bọn họ buồn rầu chính là không có phương pháp lợi dụng. Nếu có thể có thu hoạch từ Lạc Hồng, vậy bọn họ có thể an bài người, tự mình lấy vật này ra. Thôi được, hai vị cùng lên đài đi. Nói xong, Minh Tôn âm thầm truyền âm một tiếng. Sau một khắc, bốn lão thương minh đã khôi phục được nguyên thần không sai biệt lắm liền lần nữa độn ra ngũ sắc hà vân, phân biệt rơi vào bốn góc bệ đá. Lạc Hồng biết đây là đang phòng hắn, nhưng cũng lơ đễnh, thân hình chợt lóe hạ xuống trên thạch đài. Mà nam tử áo đen kia chỉ hơi chậm một bước, liền đi tới trước mặt Minh Tôn. Lạc đạo hữu cứ tới trước đi. Minh Tôn càng quan tâm cách dùng tinh huyết màu vàng, lập tức để Lạc Hồng thử trước. Có cấm chế ngăn cản là không thể được. Lạc Hồng lập tức kinh ngạc nói. Minh Tôn nghe vậy lập tức hiểu ý, đưa tay vỗ vào bình bát màu bạc, màn sáng phong bế miệng bát liền tản ra. Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, lúc này cong ngón búng ra, bắn ngọn nến màu vàng óng kia vào trong bình bát, cũng bao lấy giọt tinh huyết màu vàng kia. Nhưng mà sau một khắc, ánh nến nhảy lên kia giống như bị định thân pháp, ngưng kết ở giữa không trung. Lập tức, một tiểu nhân màu đen bỗng nhiên xuất hiện ngay gần ánh nến. Thì ra đây là Lạc Hồng lại thi triển bí thuật đạo nhân gian, khiến Nguyên Anh tiến vào đệ nhất nguyên thần bí thuật. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch cực lớn, lúc này hết thảy xung quanh tiểu nhân màu đen gần như dừng lại, điều này liền để cho hắn có đầy đủ thời gian dò xét giọt tinh huyết màu vàng này. Cái gọi là Ma Long chính là chân linh có huyết mạch cường đại nhất trong Ma Long nhất tộc. Nếu cưỡng ép luyện hóa tinh huyết của con rồng này, pháp lực của người luyện hóa sẽ vô cùng có khả năng bị ô nhiễm, từ đó chậm rãi trở thành hình chiếu của chủ nhân tinh huyết. Dựa theo cách nói của Điền Phi Nhi trên không trung, lần này tổng cộng có 7-8 giọt máu Ma Long xuất hiện ở trong các giới diện khác nhau của linh giới. Mà mục đích của chủ nhân nó chính là để người luyện hóa, để thu hoạch được một nhóm hình chiếu chi thân, sau đó làm mưa làm gió. Lạc Hồng vốn cũng không suy nghĩ nhiều về điều này, nhưng sau khi Trúc Long Kim Diễm có cảm ứng, hắn cẩn thận suy nghĩ, liền cảm giác trong đó có chỗ không đúng. Dù sao, Ma Long tiên giới kia nếu thật muốn làm như vậy, tất nhiên sẽ trước tế luyện tinh huyết của mình một lần, để cho nó trở nên dễ dàng luyện hóa. Kể từ đó, Hách Liên Thương Minh căn bản sẽ không mang nó lên đấu giá hội, rất có thể Minh Tôn tự mình luyện chế. Cho nên, tinh huyết chi chủ này tất nhiên có mục đích khác. Sau khi tự nói một tiếng, ánh mắt tiểu, nhân màu đen liền ngưng tụ, thúc giục lên Trúc Long Kim Diễm. Lập tức, ngọn nến màu vàng vốn bị đông lại kia lại nhảy lên lần nữa. Đây cũng không phải là hắn thi triển thần thông đặc biệt gì, mà là Trúc Long Kim Diễm này vốn cũng không phải là Huyền Thiên Linh Diễm. Ngọn nến màu vàng trước mắt này trên thực tế là nguyên thần chi hỏa của hắn. Bất quá bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc giống Trúc Long Kim Diễm như đúc, cho nên mới hiển hóa thành bộ dáng giống nhau mà thôi. Mà nếu bản chất của nó là nguyên thần chi hỏa của Lạc Hồng, vậy dĩ nhiên cũng có thể liên thông đệ nhất nguyên thần bí cảnh. Chỉ chốc lát sau, Lạc Hồng liền từ trong phản hồi của Kim Diễm cảm giác được hai cỗ lực lượng. Một cỗ Lạc Hồng trong đó vô cùng quen thuộc, chính là lực lượng thời gian, mà một cỗ khí tức tràn đầy hỗn loạn khác, không thể nghi ngờ là lực lượng Ma Long kia. Hai loại lực lượng kết hợp lẫn nhau, cái trước tử khí trầm trầm, mà cái sau thì bởi vì vững vàng khóa lại cái trước, cho nên cũng không sinh động. Người tí hon màu đen lập tức hiểu ra, đây chính là nguyên nhân tinh huyết khó có thể luyện hóa. Nhưng ta có thể cảm giác được, ta chỉ cần thúc giục Kim Diễm một chút là có thể tách thời gian chi lực ra khỏi đó. Có muốn thử xem không? Tiểu nhân màu đen lúc này nhướng mày, có chút do dự lẩm bẩm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cơ bản có thể khẳng định giọt tinh huyết màu vàng này chính là kết hợp thể của máu Ma Long cùng máu Trúc Long. Cứ như vậy, mục đích của Ma Long phía sau màn kia không cần nói cũng biết. Tên kia hiển nhiên cũng để mắt tới di sản của Trúc Long. Lúc do dự, tiểu nhân màu đen không khỏi nhìn về phía nam tử áo đen bên cạnh. Giờ phút này linh giác của hắn có cảm ứng thập phần rõ ràng, nếu hắn thôn phệ cỗ lực lượng thời gian này, nhất định có thể bổ toàn một ít Trúc Long Kim Diễm. Cho nên, theo lý thuyết hắn không nên do dự. Nhưng vấn đề là, người tí hon màu đen không biết chân long nhất tộc có biết được nội tình của giọt tinh huyết này hay không. Nếu như biết được, vậy hắn tất nhiên sẽ bị chân long nhất tộc để mắt tới. Dù Lạc Hồng hiện giờ tự nhận có chút thần thông, đối mặt với long tộc cường đại như chân long nhất tộc, cũng vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, hắn cũng không phải là người cô đơn gì. Không đúng, có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Một lát sau, tiểu nhân màu đen đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn nam tử áo đen khẽ cười nói, với thế lực của tộc chân long, nếu có thể trắng trợn thu thập những tinh huyết này, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, dùng phương thức hạ lưu cướp đoạt chứ? Cho dù là đấu giá linh thạch bình thường, nơi này ngoại trừ ta ra, cũng không có người có thể cạnh tranh được với bọn họ. Ưu thế lớn như vậy, còn lựa chọn dùng loại thủ đoạn âm thầm này, chỉ có thể nói rõ cũng không dám công khai thu thập những tinh huyết này. Nói cách khác, chân long nhất tộc cho dù là để mắt tới ta, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng, đối phó ta. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt tiểu nhân màu đen lập tức không có vẻ do dự. Dù sao, nếu như chỉ là đấu pháp quy mô nhỏ, hắn ở linh giới cũng không phải sợ ai. Thần niệm vừa động, Kim Diễm Trúc Long lập tức bắt đầu rút ra lực lượng thời gian trong tinh huyết. Sau một nén nhang, tiểu nhân màu đen mới buông lỏng pháp quyết, làm cho ánh nến kia một lần nữa ngưng kết lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1589, một cuộc đấu giá, hai nhân tình. Sau một khắc, Lạc Hồng liền giải trừ bí thuật đạo nhân gian, ý thức một lần nữa trở lại hiện thế. Mà lúc này, hiện thế vẻn vẹn mới qua một hơi thở mà thôi. Á! Sau khi ra lệnh một tiếng, ngọn lửa màu vàng lập tức tỏa sáng rực rỡ, khiến cho chúng tu sĩ đang chăm chú nhìn vào bệ đá cảm thấy chói mắt vô cùng. Minh Tôn tuy rằng sẽ không e ngại chút linh quang ấy, lập tức cũng cẩn thận đề phòng, dù sao vị đối diện này cũng không sợ thân ở trong động thiên, thật có khả năng đoạt bảo mà đi. Cũng may linh quang rất nhanh liền ảm đạm xuống, tay phải Lạc Hồng trải ra, ánh nến màu vàng óng kia liền bay trở về lòng bàn tay của hắn. Ồ, sao lại đổi màu? Không đúng, chân nguyên trong tinh huyết này, là đạo hữu, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Minh Tôn lập tức chú ý tới biến hóa của tinh huyết trước người, chỉ thấy nó từ màu vàng kim chuyển thành màu đỏ đen, mấu chốt là chân nguyên bên trong nháy mắt sinh động không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha, chẳng qua là phá trừ một đạo phong ấn mặt ngoài tinh huyết này mà thôi. Minh đạo hữu, lần này ngươi nợ Lạc mỗ một ân tình. Lạc Hồng tuy âm thầm rút đi trúc long chi lực trong máu huyết, nhưng cũng làm cho ma long chi huyết còn lại trở nên dễ dàng luyện hóa. Như vậy, nếu như đấu giá sau đó có thể tiến hành bình thường, giá cả tinh huyết này nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Không thể tưởng được Lạc đạo hữu có duyên với giọt tinh huyết này như vậy. Một khi đã như vậy, bổn tọa cũng không phải người hẹp hòi, chờ sau khi tinh huyết đấu giá, trong đó một thành linh thạch sẽ làm đạo hữu tạ lễ dâng lên. Minh Tôn lập tức cười ha hả nói, vậy Lạc mỗ trước hết cảm ơn Minh đạo hữu. Sau khi chắp tay đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền nghiêng người lui sang một bên, cười như không cười nói với nam tử áo đen kia, tiểu hữu mời đi, Lạc mỗ cũng rất muốn biết lai lịch của giọt tinh huyết này. Nam tử áo đen nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền tiến lên một bước, chắp tay nói với Minh Tôn, Minh tiền bối, vãn bối cần lấy một đoàn linh dịch xung quanh tinh huyết. Có thể, nhưng không thể nhiều. Minh Tôn cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý nói. Vì vậy sau một khắc, nam tử áo đen liền nhấc cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay điểm về phía bình bát màu bạc. Lập tức, cái bình bát màu bạc này khẽ run lên, linh dịch trong đó cuốn một cái, liền. Có một đoàn linh dịch lớn chừng trái nhãn bay ra. Mà ngay lúc nam tử áo đen định duỗi tay vớt lấy linh dịch đang bay ra, lão giả họ Cam đứng ở một góc bệ đá đột nhiên biến sắc, lúc này quát lớn, tiểu bối dừng tay. Ngươi cho lão phu bị mù sao? Vừa dứt lời, tay áo lão giả họ Cam liền run lên, đẩy ra một bàn tay nhìn như bình thường. Linh quang lóe lên, bàn tay này liền hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam rực rỡ, trong chớp mắt đã tới trước mặt nam tử áo đen, nhanh chóng chụp xuống gã. Thẳng đến lúc này, Minh Tôn mới kịp phản ứng, vội vàng điểm một cái về phía bình bát màu bạc, muốn khởi động lại cấm chế bên trên. Nhưng lúc này động thủ đã chậm, chỉ nghe hắc bào nam tử kia cạc cạc một tiếng quái dị, quanh thân bắn ra một mảnh hào quang màu bạc, bao phủ bình bát kia vào trong đó. Linh quang lóe lên, bát vu này liền cùng máu của ma long biến mất không còn tăm tích. Bất quá lúc này, bàn tay lớn màu lam kia cũng đã gần đến lúc nãy, nam tử áo đen chỉ cảm thấy một cỗ ma lực tràn trề ra thân, nhất thời khó mà nhúc nhích. Nhưng mà sau một khắc, một đạo bóng xám quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trên bệ đá phía dưới, đồng thời bàn tay vung lên, lập tức đánh ra một cự thủ màu đỏ. Trong chốc lát, hai bàn tay khổng lồ liền đánh vào nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh động trời, đồng thời cũng kích động ra một đạo linh ba mãnh liệt. Đối với việc này, đám người Minh Tôn trên bệ đá còn đỡ, Hồ Song Ngọc chỉ có tu vi hợp thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong chớp mắt, một khắc khi linh ba đánh tới, các tu sĩ ở đây mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Lại có người dám ở trên hội đấu giá của Hách Liên Thương Minh cướp đoạt bảo vật. Cho dù là một đám tu sĩ đại thừa trong phòng, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thân hình lóe lên, nam tử áo đen liền thối lui đến bên cạnh bóng xám, nhưng lúc này Minh Tôn và Tứ Lão Thương Minh cũng tự mình tế ra bảo vật, vây khốn hai người này ở trên không trung. Nhưng đối với tình cảnh này, mặc kệ là nam tử áo đen hay là bóng xám kia, trên mặt đều không có một tia kinh hoàng. Bóng xám thậm chí không nhìn những giáp sĩ Thương Minh từ trong dáng mây ngũ sắc bay ra, phút chốc nhìn nam tử áo đen hỏi, thế nào? Có lấy được đồ không? Đừng có giả đấy. Yên tâm, đúng là đồ vật chúng ta tìm được. Nam tử áo đen lúc này vô cùng chắc chắn trả lời. Vậy thì tốt rồi, không uổng công chúng ta vì thế bận rộn lâu như vậy. Bóng xám lập tức lộ vẻ hài lòng nói. Ừm, đi thôi. Nam tử áo đen khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Đi, các ngươi hôm nay đi không được. Minh Tôn hét lớn một tiếng, liền khiến cho giáp sĩ xung quanh kết thành trận thế, phối hợp với cấm chế trong hội trường, trấn áp hai người trên không trung. Hừ, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi ngăn được sao? Hắc bào nam tử nghe vậy hừ, lạnh một tiếng, không thèm để đám người Minh Tôn vào mắt. Sau một khắc, từ trong đan điền hắn bay ra một khối trận bàn màu xanh sẫm, một cây non màu xanh lá liền xuất hiện, trong vòng một hơi thở liền hóa thành một cây đại thụ màu xanh lá cây khổng lồ. Không tốt, mau động thủ. Minh Tôn thấy thế thì biết không ổn, hét lớn một tiếng, tế ra linh bảo trong tay. Tứ lão thương minh ở một bên nghe vậy cũng lập tức tế ra thần thông của mình, trong lúc nhất thời linh quang đủ mọi màu sắc liền đồng thời đánh vào trên cự mộc xanh thẫm. Chỉ ngăn cản được một lát, gốc cây to lớn màu xanh sẫm cao mấy chục trượng này đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay tứ tung. Nhưng mà, hai người nam tử áo đen trốn vào trong đó lập tức không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã thừa dịp kia chạy thoát rồi. Chạy mất? Sao lại thế được? Trong hội trường có bố trí 4, 5 tầng không gian cấm chế. Đừng hoảng hốt, cho dù bọn họ có thể rời khỏi hội trường, cũng sẽ bị vây ở động. Đáng giận, bọn họ thế mà lấy được lệnh phù trưởng lão của bản minh. Nói được một nửa, Minh Tôn liền cảm ứng được có hai cỗ khí tức mượn nhờ lệnh phù trưởng lão truyền tống ra khỏi động thiên, lập tức kinh sợ cực kỳ. Chết tiệt, lệnh phù trưởng lão của bản minh sao lại sói mòn ra ngoài. Lão giả họ Cam không thể tin được lại thực sự có người cướp bảo vật của Hách Liên thương minh bọn họ thành công, lửa giận trong lòng bốc lên nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, việc này ngươi không giải thích một chút sao? Buồn cười, việc này có liên quan gì tới Lạc Mỗ? Chẳng lẽ ngươi đang trách tội Lạc Mỗ không ra tay ngăn cản bọn họ? Nghe được lời ấy, Lạc Hồng xem cuộc vui nửa ngày, lúc này cười lạnh một tiếng nói. Hừ, sau trận chiến minh trùng chi mẫu, người nào không biết Lạc đạo hữu có không gian trọng bảo trong người, ngươi lại trùng hợp cùng người kia lên đài giám bảo, ngươi dám nói ngươi không có vấn đề. Lão giả bụng to trong tứ lão lập tức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, cũng lớn tiếng chất vấn. Bốn vị nhanh như vậy đã lành vết sẹo quên đau. Nếu lại càn quấy, đừng trách Lạc Mỗ không nể mặt. Thấy bốn người này mơ hồ có động tác xúm lại, Lạc Hồng lúc này sắc mặt trầm xuống uy hiếp nói. Tứ lão nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngương trọng, thân hình ở giữa không trung trì trệ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Minh Tôn. Minh Tôn cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, lúc này bộc phát ra khí thế, bay về phía Lạc Hồng một trượng nói, mặc dù lão phu tin Lạc đạo hữu sẽ không làm ra hành động thiếu khôn ngoan như vậy, nhưng hành động của đạo hữu thật sự quá mức trùng hợp, xin trước tiên tạm ở lại bản minh mấy ngày, chờ bản minh đem việc này điều tra rõ ràng, sẽ trả lại sự trong sạch cho đạo hữu. Lạc Mỗ mặc dù xảo, nhưng cũng may trong tay hai người kia có lệnh phù trưởng lão của Quý Minh. Bây giờ xảy ra chuyện, Quý Minh không đi thẩm tra nội bộ, lại bắt Lạc Mỗ không thả, không cảm thấy thật quá đáng. Chút sao, Lạc Hồng cũng sẽ không sợ Minh Tôn, mở miệng liền châm chọc nói. Mà không đợi Minh Tôn sắc mặt trầm xuống lại lần nữa mở miệng, trong nguyên thần của hắn liền vang lên tiếng truyền âm của Lạc Hồng. Ha ha, Minh đạo hữu đây là lại muốn làm bàng môn tà đạo, ngươi cho rằng Lạc Mỗ nhìn không ra ngươi là cố ý để cho hai người kia cướp đi Ma Long chi huyết sao? Ngươi vậy mà nhận ra giọt tinh huyết kia? Minh Tôn nghe vậy bị dọa cho giật nảy mình, nhất thời ánh mắt chớp động truyền âm nói. Bằng không Lạc Mỗ làm sao có thể bài trừ phong ấn bên trên? Ngoài ra, Lạc Mỗ cũng không tin hắc bào nhân kia có thể động tay động chân dưới mí mắt đạo hữu. Chính là thấy toàn bộ quá trình Minh đạo hữu đều không có phản ứng, Lạc Mỗ mới không có ra tay. Nếu không mà nói, thuận tay như vậy là có thể lấy được nhân tình Quý Minh, Lạc Mỗ cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên thời không, Minh Tôn chính là cố ý để hai người Điền Phi Nhi cướp đi Ma Long chi huyết. Bởi vì trước khi đấu giá Ma Long chi huyết, Minh Tôn đã liên lạc với hảo hữu của Chân Long nhất tộc, hỏi thăm đặc điểm của Tổ Long chi huyết. Lúc ấy hắn liền được cho biết đó căn bản không phải là máu của Tổ Long, mà là máu của Ma Long mà tu tiên giả bình thường không thể luyện hóa. Hơn nữa, hắn còn biết Chân Long nhất tộc đã điều động nhân thủ đến các giới, muốn âm thầm thu thập toàn bộ Ma Long chi huyết. Cho nên, Trên thực tế trước khi đấu giá hội bắt đầu, Minh Tôn đã biết sẽ có chân long tới đoạt bảo, toàn bộ hành trình hắn chỉ phối hợp diễn kịch mà thôi. Dù sao từ thái độ lén lút của chân long nhất tộc mà xem, ma long chi huyết này hiển nhiên còn có bí mật khác nếu như hắn chủ động giao ra. Một là sẽ làm mất uy thế của Hách Liên Thương Minh, hai là cực có khả năng bị liên lụy vào trong một ít phiền toái. Thế là, hắn dứt khoát tương kế tự kế, chỉ coi như cái gì cũng không biết. Tuy rằng vật phẩm đấu giá bị cướp đi cũng có tổn hại thanh danh, nhưng đây vẫn có thể dùng sơ suất nhất thời để giải thích. Nghe Lạc Hồng nói xong, khóe miệng Minh Tôn lại không khỏi giật một cái, vội vàng truyền âm nói, kính xin Lạc đạo hữu chớ để lộ việc này ra, xem như bản minh thiếu ngươi một cái nhân tình. Là hai người, đấu giá không thành, linh thạch tạ lễ tự nhiên cũng không còn. Minh Tôn biết máu của Ma Long sẽ bị đoạt, vốn định dùng việc này để chọc tức Lạc Hồng một chút, nhưng bây giờ bị bắt nhược điểm, hắn cũng chỉ có thể bịt mũi nhận tội. Được, hai thì hai. Ha ha, như thế là tốt rồi, kỳ thật Minh đạo hữu cần gì phải lén lút như vậy, cúi đầu trước chân long nhất tộc cũng không mất mặt. Sau khi được tiện nghi, Lạc Hồng lúc này mới nói, cũng may, tên này biết cũng không nhiều. Minh Tôn nghe vậy trong lòng buông lỏng, lập tức nói, bản minh có nỗi khổ tâm của bản minh, lại không tiện nói cho Lạc đạo hữu. Vậy thì thôi, thấy thành công khiến hắn buông lỏng cảnh giác, Lạc Hồng lập tức bước ra. Minh huynh, mà lão giả họ Cam ở bên cạnh vốn tưởng rằng có thể mượn lực Minh Tôn để đáp lễ Lạc Hồng một phen, nhưng không ngờ hai người này rằng co không đến một mực dừng lại, không nhịn được kêu lên. Khụ khụ, Lạc đạo hữu đã giải thích với lão phu một phen, hắn xác thực không có quan hệ với chuyện đoạt bảo lần này. Mà chuyện lệnh phù trưởng lão mất đi bây giờ cũng không phải lúc truy tra, các ngươi đi theo lão phu phong tỏa điều tra. Dứt lời, Minh Tôn cũng mặc kệ tứ lão phản ứng thế nào, hướng Lạc Hồng chắp tay thúc giục cấm chế rời khỏi động thiên. Bốn người lão giả họ Cam hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng không dám cãi lệnh Minh Tôn, sau khi liếc nhau, cũng đều rời khỏi động thiên. Biến hóa này quả thực khiến chúng tu ở đây sợ ngây người, dù là ai cũng không nghĩ ra cục diện Dương Cung Bạt Kiếm lúc đầu lại có kết cục qua loa như vậy. Chu huynh, nơi này có phải có âm mưu gì hay không? Âm mưu cái đầu ngươi, nếu bọn họ thật sự đánh nhau, chúng ta còn có mạng sao? So sánh với chúng tu trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, những tu sĩ đại thừa trong phòng liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng từ ánh mắt chớp động của bọn hắn, những tu sĩ đại thừa này hiển nhiên cũng phẩm ra một chút hương vị. Ách! Chư vị đạo hữu, mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng danh ngạch truyền tống vượt đại lục cuối cùng vẫn sẽ không hủy bỏ đấu giá. Tiếp theo, sẽ do thiếp thân chủ trì. Hồ Song Ngọc lúc này không biết từ chỗ nào bay trở về, vừa lên bệ đá đã có vẻ hơi lúng túng nói. Mà Lạc Hồng cũng mặc kệ nàng, thân hình lóe lên, liền bay trở về trong phòng của mình. Bởi vì tất cả danh ngạch truyền tống đều là đi Huyết Thiên Đại Lục, cho nên Lạc Hồng cũng không cần chờ lâu, trực tiếp giành được danh ngạch thứ nhất. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Lạc Hồng liền dẫn Chu Mai trở lại Nghênh Tiên Lâu ở thế giới ngầm, ở đây chờ ngày truyền tống trận đại lục mở ra. Mấy ngày sau, Thiên Tôn đại nhân, Thương Minh đã định ra treo thưởng cho hai vị tiền bối đoạt bảo kia. Chỉ cần bắt được bọn hắn, chẳng những có thể trực tiếp lấy đi giọt tổ long chi huyết kia, hơn nữa còn có thể đưa ra ba yêu cầu với Thương Minh. Dù biết không liên quan đến mình, nhưng sau khi Chu Mai biết được tin tức vẫn không khỏi kích động vạn phần, chỉ vì phần treo thưởng này thực sự quá nặng. Ha ha, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Lạc Hồng lại biết căn bản không có khả năng có người đạt được phần treo thưởng này, lắc đầu khẽ cười một tiếng. Lại hướng Chu Mai nói, qua một thời gian nữa Nhật Bản sẽ đến Huyết Thiên Đại Lục, lần này không cần ngươi đi theo nữa. Đến lúc đó, ngươi cùng Hư Âm Tử tiện đường trở về là được, bổn tọa đã nói với hắn rồi. Ngày thứ hai sau khi trở lại Nghênh Tiên Lâu, Lạc Hồng liền đi tới chỗ Hư Âm Tử bái phỏng một phen, sau khi nói chuyện phiếm luận đạo mấy ngày, liền nhờ cậy việc này. Bởi vì Hư Âm Tử vốn có việc phải đi Phi Linh tộc một chuyến, việc này cũng khiến Lạc Hồng bỏ ra mấy lượng ngộ đạo trà. Vâng. Chu Mai lập tức đáp ứng nhanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng, dù sao đi theo bên người Lạc Hồng, thỉnh thoảng được chỉ điểm hai câu, nàng có thể được lợi rất nhiều. Mà sau khi Chu Mai lui ra, Lạc Hồng cũng buông chén trà xuống, hướng ngoài cửa nói, đạo hữu nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Thần thức của Lạc đạo hữu mạnh mẽ, tại hạ mượn nhờ bảo vật chi lực, cũng không thể giấu giếm được người. Nương theo một hồi tiếng nói, Nam tử áo đen cướp đi bảo vật kia liền xuyên cửa mà vào. Đạo hữu mới là gan lớn, dám tự mình đưa tới cửa, chẳng lẽ không biết Lạc Mỗ đang muốn hợp tác với Hách Liên Thương Minh sao? Thấy đối phương không chút kinh hoàng, Lạc Hồng không khỏi cười lạnh nói. Ha ha, là đạo hữu làm gì giả bộ hồ đồ, nghĩ đến ngươi đã nhận ra thân phận tại hạ rồi chứ. Sau khi cười lớn một tiếng, quanh thân nam tử áo đen kia linh quang chợt lóe, lại hóa thành một nữ tử xinh xắn xinh xắn. Thanh âm của nàng cũng biến đổi, từ khàn khàn khó nghe, trở nên thanh thúy như chuông bạc. Cho dù đạo hữu đến từ chân long nhất tộc thì đã sao, Lạc Mỗ nói bắt ngươi là có thể bắt ngươi. Lạc Hồng sớm biết thân phận của đối phương, lập tức tự nhiên không cảm thấy bất ngờ chút nào, nhìn đối phương kinh ngạc nói. Nghe lời ấy, nụ cười trên mặt Điền Phi Nhi không khỏi cứng đờ, thầm nghĩ Lạc Hồng nói khoác không biết ngượng. Chương 1590, Đại hội Quảng Linh Đạo Quả. Bất quá Điền Phi Nhi lần này tới là có việc cầu người, cho nên nàng cũng không biểu hiện sự khinh thường này ra ngoài. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, với thần thông của Lạc đạo hữu, muốn ngăn cản tiểu muội xác thực rất có khả năng. Nhưng đạo hữu là người thông minh, tại hạ tin tưởng ngươi sẽ không vì giải thưởng của Hách Liên Thương Minh mà đắc tội với chân long nhất tộc ta. Ha ha, lời này của tiên tử nói đúng, nhưng chụp được danh ngạch truyền tống đại lục cũng không phải là một mình Lạc Mỗ, tiên tử vì sao phải chọn Lạc Mỗ đây? Lạc Hồng giờ phút này mặc dù sắc mặt dừng một chút, nhưng một mực chú ý đến thần sắc Điền Phi Nhi, ý đồ nhìn ra một chút manh mối. Là đạo hữu đã tiếp xúc gần gũi với máu tổ long kia, chẳng lẽ không phát hiện ra một chút khác thường nào sao? Điền Phi Nhi tuyệt không ngoài ý muốn Lạc Hồng có thể đoán ra mục đích chuyến đi này của nàng, nghe vậy lập tức hỏi ngược lại. Lạc Mỗ quả thật có phát hiện, chân nguyên trong tinh huyết tuy rằng cực kỳ khổng lồ, lại xen lẫn rất nhiều khí tức hỗn loạn. Nếu muốn luyện hóa tinh huyết này thì trước hết phải nhổ bỏ khí tức hỗn loạn này mới được. Lạc Hồng một bên trả lời, một bên thầm nghĩ Điền Phi Nhi lúc này còn mở miệng một tiếng máu tổ long, chẳng lẽ nàng đối với chuyện máu trúc long thật không biết chút nào sao? Dù sao, nếu như đối phương là vì máu trúc long tìm tới cửa, vậy nàng nhất định biết rõ Lạc Hồng biết đây không phải là máu tổ long gì. Không sai, ý, tức hỗn loạn trong tinh huyết này chính là đến từ ma long nhất tộc đối địch với chân long nhất tộc ta. Cũng chỉ có tộc ta có biện pháp nhổ nó đi, Lạc đạo hữu cho dù có được tinh huyết, cũng không có tác dụng gì. Nếu cưỡng ép luyện hóa, còn mang đến một ít hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà, những lời này của tiểu muội không cách nào dễ dàng chứng minh, cũng chỉ có Lạc đạo hữu có thần thức cường đại dị thường như vậy mới có thể phát hiện tai họa ngầm trong máu huyết. Cho nên, dưới tình huống có lợi ích lớn hấp dẫn, tiểu muội thật sự không dám tiếp xúc với các đạo hữu còn lại. Lời này của Điền Phi Nhi lại nói ra nguyên nhân nàng lựa chọn Lạc Hồng, chủ yếu chính là Lạc Hồng biết tổ long chi huyết tồn tại vấn đề, tiến tới đại khái sẽ không vì thế bí quá hóa liều. Ừm, dù sao cũng là cơ duyên phi thăng, một vài đạo hữu quả thật có khả năng không thể giữ được lý trí. Lạc Hồng nghe vậy đồng ý gật gật đầu, lấy chân nguyên khổng lồ trong máu của ma long, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, đem một tu sĩ đại thừa cứng rắn chất đến độ kiếp cũng không phải là việc khó. Nguyên nhân chính là như thế, ngày đó đại thừa tu sĩ ở đấu giá hội tràng sau khi cảm ứng được cỗ chân nguyên kia mới có thể vạn phần kích động. Nhưng mà Lạc Mỗ cùng tiên tử vốn không quen biết, vì sao ta phải giúp ngươi? Tiểu muội đương nhiên sẽ không để Lạc đạo hữu giúp đỡ không công. Dứt lời, Điền Phi Nhi lật bàn tay một cái, lấy ra một miếng vảy rồng lập lòe ánh bạc. Vảy này chính là tín vật tham gia đại hội Quảng Linh đạo quả, trong tay tiểu muội cũng chỉ có một cái này. Chỉ cần Lạc đạo hữu đáp ứng hỗ trợ, nó chính là của đạo hữu. Lạc Mỗ cũng có nghe nói về đại hội Quảng Linh đạo quả, nghe nói đó là một cuộc thịnh hội được tổ chức trên Long đảo quý tộc, mỗi lần chỉ mời 1.000 cường giả của các giới diện tham gia. Nhưng mặc dù những cường giả này đều có tiếp cận, thậm chí là thực lực vượt qua một nửa chân linh, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể đạt được quả Quảng Linh đạo quả. Đa số cường giả cũng chỉ có thể được chia một ly nước trái cây đã được pha loãng linh dịch mà thôi. Lạc Hồng lắc đầu nói, ý tứ hiển nhiên là chỉ để hắn tham gia đại hội đạo quả cũng không thể để hắn đáp ứng hỗ trợ. Quảng Linh đạo quả được xưng là thiên giới đệ nhất linh quả, chỉ cần phục dụng một quả, liền có thể ở trong vạn năm tiếp theo đạt được nhiễm linh đạo thể, làm cho hiệu suất lĩnh hội pháp tắc tăng vọt gấp 7-8 lần. Dù tiểu muội có thể nói được một ít lời trong tộc, nhưng cũng không thể tùy ý phân phối cho đạo hữu một quả. Điền Phi Nhi lập tức khó xử nói, như thế thì mời tiên tử trở về đi. Không có đủ chỗ tốt, Lạc Mỗ sẽ không thể nào vì ngươi mà mạo hiểm. Lạc Hồng lúc này lại tuyệt không dung thương lượng, trực tiếp trục khách nói. Thôi được, tiểu muội sẽ vì Lạc đạo hữu mà phá lệ một lần, đáp ứng đạo hữu đến lúc đó tranh đoạt vị trí Nhiễm Linh đạo quả, âm thầm cung cấp một ít trợ lực. Đây đã là cực hạn mà tiểu muội có thể làm được. Tựa hồ là sợ Lạc Hồng không tin, Điền Phi Nhi cuối cùng phá lệ cường điệu nói. Được rồi, Lạc Mỗ cũng không phải là người lòng tham không đáy, đến lúc đó nhất định phó ước. Đưa tay chụp một cái, Lạc Hồng cách không đem vảy rồng màu bạc thu vào trong tay. Quá tốt rồi, vậy tiểu muội xin cáo từ trước, đợi đến ngày xuất phát, tiểu muội sẽ lại đến. Trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, Điền Phi Nhi liền chắp tay rời khỏi phòng. Sau một khắc, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cỗ không gian ba động yếu ớt, hiển nhiên Điền Phi Nhi này đã na di mà đi. Một lần nữa mở ra cấm chế, không đợi Lạc Hồng nhắm mắt vận công, Ngân Tiên Tử liền từ trong cơ thể hắn bay ra, vòng quanh miếng vảy rồng màu bạc kia tò mò dò xét trên dưới. Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn đi tham gia đại hội Quảng Linh đạo quả kia sao? Lạc Mỗ đương nhiên không đi. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng thần niệm vừa động, thu miếng vảy rồng này vào trong quả cầu đen nhỏ. Kể từ đó, mặc kệ trên Long Lân này bị bố trí thủ đoạn gì, cũng sẽ không uy hiếp được hắn. Nhưng Mạc Bất Phàm thì có thể đi. Khanh khách, tiểu tử ngươi cũng không sợ đến lúc đó lộ tẩy. Hơn nữa, nàng cũng không phải không hỏi chuyện tinh huyết biến hóa, ngươi làm như vậy có phải là có chút cẩn thận quá mức hay không? Ngân Tiên Tử lúc này che miệng cười nói. Chính là bởi vì nàng không hỏi, Lạc Mỗ mới cảm thấy không thích hợp, nếu không mục tiêu nhiệm vụ của nàng xuất hiện biến hóa rõ ràng, nàng sao có thể không quan tâm. Lạc Hồng nói xong không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn cơ bản có thể khẳng định, mục đích chủ yếu hôm nay của Điền Phi Nhi chính là lừa hắn ngày sau leo lên Long Đảo. Cũng đúng, nàng tránh không nói như vậy, tất nhiên là có mờ ám gì. Nghe qua Lạc Hồng giải thích, Ngân Tiên Tử cũng gật đầu đồng ý. Một bên khác, sau khi Điền Phi Nhi rời khỏi Nghênh Tiên Lâu, nhiều lần trằn trọc, mới đi tới một chỗ bí ẩn dưới lòng đất. Vừa mở cấm chế trên cửa đá ra, một giọng nói già nua liền truyền đến, thế nào? Thăm dò ra cái gì mà không có? Không có, người nọ tuy cuồng vọng, nhưng dị thường cẩn thận. Trong lúc nói chuyện với ta, hắn không hỏi đến tình hình của máu Ma Long. Dù ta chủ động nói ra Ma Long nhất tộc, hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm hiếu kỳ. Ngay lúc Điền Phi Nhi đáp lại, trong mật thất dưới đất này lập tức dâng lên mấy chục ánh nến xám trắng, chiếu sáng toàn bộ. Chỉ thấy, một lão giả râu xám trắng đang ngồi xếp bằng ở trung tâm, nghe vậy phát ra một tiếng cười lạnh. Biểu hiện như thế, chính là nói rõ hắn có vấn đề, chỉ sợ đối với lai lịch của vật kia cũng không phải là không biết chút nào. Không hề nghi ngờ, vị lão giả râu xám này chính là bóng xám ngày đó trợ giúp Điền Phi Nhi cướp đi Ma Long chi huyết. Ân, vị Lạc đạo hữu này biểu hiện quả thật quá bình tĩnh, dù sao đây cũng là bảo vật có khả năng giúp hắn phi thăng, đổi thành tu sĩ bình thường tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Mà hắn có thể chẳng quan tâm như vậy, hơn phân nửa là vì biết mình đã nhận được lợi ích lớn nhất. Điền Phi Nhi giờ phút này nhíu chặt đôi mi thanh tú mà phỏng đoán. Vật này thật sự phiền phức như Long Vương đại nhân nói sao? Không bằng chúng ta trực tiếp động thủ đi. Lão giả râu xám hiển nhiên là đã mất đi kiên nhẫn, lập tức không khỏi đề nghị. Không ổn. Long Vương đại nhân ngay cả tên cũng không muốn nhắc tới, vật này tất nhiên là liên quan cực lớn, chúng ta tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Sau khi nghiêm túc khuyên một câu, Điền Phi Nhi đột nhiên nhắm hai mắt lại, tựa như dùng thần thức cảm ứng cái gì, qua mấy tức mới mở miệng nói. Quả nhiên có chút thủ đoạn, có thể ngăn cách cảm ứng huyết mạch giữa ta cùng với Long Lân, cũng may không có mạo hiểm thăm dò. Long Lân, ngươi đã bố trí cái gì? Lão giả râu xám lúc này hỏi. Không có gì khác, việc này nếu không tiện giải quyết ở bên ngoài, vậy ta liền mời hắn đi Long Đảo. Cũng may đại hội Quảng Linh đạo quả tiếp theo không bao lâu nữa sẽ tổ chức, hắn chỉ cần biết được diệu dụng của Quảng Linh đạo quả, tuyệt đối sẽ không đến. Nói đến đây, Điền Phi Nhi không khỏi mỉm cười, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nếu không phải mỗi sinh linh trong đời chỉ có thể dùng một thần vật Quảng Linh đạo quả, làm sao có thể tiện nghi cho những tu sĩ dị tộc kia, biện pháp này của ngươi quả thực không tệ. Lão giả râu xám nghe vậy lập tức tán thành gật đầu nhẹ. Ngươi nếu cũng đồng ý, vậy trước tiên mang theo giọt Ma Long chi huyết này trở về phục mệnh đi. ta tiếp xúc với hắn thì có lẽ còn có thể có chút thu hoạch. Dứt lời, Điền Phi Nhi liền vung tay lên, ném ra một cái bình ngọc. Một mình ngươi cẩn thận, chớ có liều lĩnh. Lão giả râu xám sau khi nhắc nhở một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. À, chẳng qua chỉ là một tên nhân tộc đại thừa thần thức có chút lợi hại, còn cuồng vọng như vậy, làm sao có thể đáng giá để ta cẩn thận. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, Điền Phi Nhi liền lấy ra một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Lập tức, những ánh nến xám trắng kia từng đóa dập tắt, cả tòa mật thất dưới đất lại trở về hắc ám. Ba ngày sau, Lạc Hồng đang tu luyện trong Nghênh Tiên Lâu đột nhiên nhận được truyền âm, nghiễm nhiên là truyền tống trận vượt đại lục đã chuẩn bị xong. Cũng không biết Điền Phi Nhi từ đâu lấy được tin tức, sau một khắc nàng liền lần nữa đến thăm, dùng bí thuật đem chính mình hóa thành một viên ngọc bội, muốn dùng cái này lăn lộn một cái danh ngạch truyền tống. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu nàng biết Hách Liên Thương Minh cố ý để cho bọn họ cướp đi Ma Long chi huyết, cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Sau khi gọi Chu Mai đến dặn dò một phen, Lạc Hồng liền độn ra Nghênh Tiên Lâu. Bởi vì truyền tống trận vượt đại lục cũng ở trong thế giới ngầm này, cho nên chỉ một lát sau, Lạc Hồng đã đi tới gần một tòa pháp trận khổng lồ tản ra quang huy ngũ sắc. Giờ phút này, trên trăm giáp sĩ thương minh đang bận rộn trong trận pháp, tay chân cực nhanh đem từng khối linh thạch cực phẩm lấp vào trong lỗ khảm rậm rạp chẳng chịt. Mà phụ cận, đã có hơn 50 nam nữ khí tức khác nhau đứng ở nơi đó, bọn họ phần lớn là hợp thể tu vi, đại thừa tu sĩ ngay cả Lạc Hồng ở bên trong cũng chỉ có 5 người. Có lẽ bởi vì sắp khởi hành, mọi người nói chuyện không vui vẻ gì, bốn vị dị tộc đại thừa thấy Lạc Hồng đến cũng chỉ gật đầu ra hiệu một cái. Lạc Hồng đương nhiên cũng không thể mặt nóng dán mông lạnh, tìm một chỗ không người hạ xuống, liền lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, tất cả linh thạch cực phẩm liền bổ sung vào đúng chỗ, đại trận lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Theo phần đông phù văn ngũ sắc từ các nơi trong trận pháp hiển hiện ra, đám người không cần thúc dục, thân hình nhao nhao lóe lên, đi tới trung tâm trận pháp. Ngay sau đó, truyền tống trận vượt đại lục này liền phát ra ánh sáng rực rỡ, một đạo ngũ sắc linh quang phóng lên tận trời, chui vào trong mây xanh. Mấy tức sau, đợi tất cả linh quang ảm đạm xuống, trong đại trận đã không còn thân ảnh của đám người Lạc Hồng. Lúc này, Minh Tôn ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên mở miệng hỏi, thế nào rồi? Bẩm đại nhân, lần truyền tống này thực tế đã tiêu hao 57 linh lực của người, so với nhân số bên ngoài nhiều hơn một người. Hồ Song Ngọc vừa mới phi độn đến đây vội vàng bẩm báo. Vậy thì tốt rồi, việc này đến đây coi như xong. Sau khi yên tâm gật đầu, Minh Tôn hất tay áo, biến mất tại chỗ. Bên kia, sau khi linh quang trước mắt thu liễm, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi tới một mảnh đất đá xanh trống trải. Dưới chân mặc dù cũng có tòa pháp trận khổng lồ, mà xung quanh cũng chỉ có hai tu sĩ dị tộc một nam một nữ. Nhớ lại năm đó lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận vượt đại lục, Lạc Hồng đã gặp phải một phen khổ sở. Bây giờ ngay cả nửa điểm mê muội cũng không cảm giác được, nhiều năm như vậy tiên quả thật không uổng công tu luyện. Hoan nghênh chư vị tiền bối và đạo hữu đến Huyết Thiên Đại Lục, tại hạ tiến vào, chính là người phụ trách của Hách Liên Thương Minh ở chỗ này. Các vị có gì cần hỏi, cứ nói với tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Nam tử dị tộc tên Phương Tiến này có một khuôn mặt tròn tròn, cười rộ lên hai đứa trẻ cùng loại với mắt ưng lập tức bị chen thành một cái khe, thoạt nhìn vô cùng hiền lành. Mà nữ tử dị tộc bên cạnh tựa hồ là thuộc hạ của hắn, sau khi hành lễ với mọi người, liền không nói một lời đứng sau lưng hắn. Nếu chúng ta đã tới đây, tất nhiên là đã sớm hiểu biết về Huyết Thiên Đại Lục. Cho nên, cái khác không cần làm phiền Phương đạo hữu, chỉ là bản đồ mới nhất này còn xin cho tại hạ phục khắc một bản. Trong đám người, một gã tu sĩ hợp thể của Thiên Minh tộc khách khí nói, cái này tại hạ đã sớm có chuẩn bị. Phương Tiến nghe vậy lập tức vỗ vào pháp bảo chữ vật bên hông, lập tức mấy chục miếng ngọc giản màu máu liền xuất hiện trước người hắn. Có cần tiền bối cùng đạo hữu, tự mình thu lấy là được. Đám người thấy thế tất nhiên vui mừng, nhao nhao đưa tay nhiếp lấy tới một quả ngọc giản kiểm tra. Rất nhanh, mọi người liền hài lòng thu hồi thần thức, bắt đầu cùng đồng bạn thương nghị hành trình kế tiếp. Mà Lạc Hồng trong lòng sớm đã có dự định, sau khi xác định phương vị, liền gọi Tiểu Kim ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tiểu Kim bay thẳng lên trời, hóa ra chân thân to lớn mấy ngàn trượng, hai cánh vỗ một cái, liền chở Lạc Hồng bay về phía xa. Chỉ một lát sau, nơi truyền tống đã không còn thấy bóng dáng. Mà lúc này, một khối ngọc bội màu bạc bên hông Lạc Hồng linh quang lóe lên, liền hóa thành thân người Điền Phi Nhi. Bất quá, chân nàng vừa mới chạm vào lông lưng tiểu kim, một đạo tiếng kêu không vui liền làm cho thân hình nàng trì trệ. Tiên tử xin lỗi, đồng bạn Lạc Mỗ này tương đối sợ người lạ, ngươi vẫn là phi độn đi. Lạc Hồng cũng sẽ không vì Điền Phi Nhi mà ủy khuất tiểu kim, lúc này liền không khách khí nói. Hừ, chủ tớ hai người này đều cực kỳ cuồng vọng. Điền Phi Nhi trong lòng nhất thời bất mãn, nhưng nàng mặt ngoài vẫn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, không sao, đại thừa linh thú có chút tính tình cũng bình thường. Lần này đa tạ Lạc đạo hữu tương trợ, nếu hiện tại đã thoát ly phạm vi thương minh, vậy tiểu muội cáo tử. Tiên tử lên đường bình an, Lạc Hồng thuận miệng tiễn biệt. Điền Phi Nhi lại tức giận, lập tức cũng không nói chuyện, chỉ chắp tay với Lạc Hồng, liền hóa thành một đạo long hình vân khí phiêu nhiên đi xa. Mà khi thần thức biến mất, Lạc Hồng đột nhiên nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một tòa quang trận cỡ nhỏ. Chỉ thấy phía trên nó ngoại trừ phù văn lưu chuyển, còn có một điểm linh quang màu bạc đang chậm rãi di chuyển. Hiển nhiên, Lạc Hồng là lưu lại ấn ký truy tung nào đó trên người Điền Phi Nhi. Lạc tiểu tử, ngươi làm như vậy không sợ bị chân long còn lại phát hiện sao? Đây là ấn ký thần niệm căn cứ vào nhân gian đạo, chân long tuy rằng thân thể cùng thần thông mạnh mẽ, nhưng cũng không sở trường về nguyên thần, khả năng bị phát hiện là cực nhỏ. Hơn nữa, ấn này còn bị Lạc Mỗ đặc biệt bố trí một phen, chỉ cần có thần niệm của người bên ngoài đụng chạm, lập tức sẽ tự tiêu tán. Cho nên, cho dù bị phát hiện, bên phía chân long cũng không tra được là Lạc Mỗ gây ra. Các bạn vừa nghe xong tập 159 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.